Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1670. Đại thủ bút. Chương 1670. Đại thủ bút. Trên vách núi đá, ba bức trận đồ tiêu tán, thay vào đó là năm bức trận đồ. Cùng lúc trước trận pháp không còn khác nhau, duy nhất khác nhau chính là nhiều hơn hai bức trận đồ, nhiều hơn mấy phần độ khó. Điều này làm cho Phong Hành khuôn mặt cứng đờ, đắc ý biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là âm trầm. Đối với hắn cái này trận đạo tông sư mà nói, phá vỡ ba bức trận đồ không phải việc khó, đáng năm bức, nhưng có chút khó khăn. Tuy nói thuộc về không khác nhau gì cả, nhưng hắn lại cần đồng thời phá vỡ năm bức trận đồ, bằng không thì trận pháp sẽ gặp sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Đã xong, phết lác quá mức rồi. Phong Hành ngầm cười khổ, làm mộng cũng thật không ngờ, phá vỡ ba bức trận đồ về sau, vậy mà lại xuất hiện năm bức trận đồ. Hết lần này tới lần khác tòa trận pháp này, hắn vô lực phá giải. Mất mặt. Phong Hành ra mặt phát sốt, lại cũng không thể tránh được. Năm bức trận đồ đã vượt ra khỏi cực hạn của hắn. Ngay sau đó, Phong Hành thở dài nói. Xem ra, di tích cùng chúng ta không duyên, đi thôi. Không sao, ta cũng vậy hiểu sơ trận đạo, để cho ta thử xem đi. Lăng Tiên nhìn ra Phong Hành bối rối, bởi vậy chú ý thoáng một phát tìm từ, tận khả năng không ở chỗ này người tổn thương trên miệng sát muối. Trận này độ khó rất cao, chỉ có tạo nghệ sâu đậm trận đạo tông sư khả năng phá giải, chúng ta hay là đi thôi. Phong Hành chần chờ một chút, sợ Lăng Tiên tự rước lấy nhục. Mà đang ở hắn ý định lúc rời đi, hai con ngươi chợt thẳng. Chỉ vì năm bức trận đồ tiêu tán tại Lăng Tiên vung dưới tay tiêu tán. Đây mới thật là trong nháy mắt, nhanh đến Phong Hành chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Lăng Tiên tay áo một hồi, về sau, năm bức trận đồ liền tản đi. Chửi thề một tiếng. Phong Hành sổ một câu nói tục, trong mắt trừng căng tròn, đầy là không dám tin. Đây chính là liền hắn cái này trận đạo tông sư đều phá giải không được trận pháp a, lại đang Lăng Tiên vung dưới tay tán đi, cái này được cường đại dường nào trận đạo tạo nghệ mới có thể làm được. Ngoại trừ trận đạo đại tông sư, không có cái khác khả năng. Phong Hành trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, khiếp sợ dần dần chuyển thành u oán, rõ ràng cho thấy bị đả kích. Đừng có dùng cái này loại ánh mắt nhìn ta, quá khiếp người. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, năm bức trận đồ tuy nhiên khó phá, nhưng ở hắn cái này trận đạo đại tông sư trước mặt tự nhiên là không coi là thật sao. Ngươi mới bay lớn, đã lục đại cực cảnh ra thân minh đạo cảnh tu sĩ, lại là trận đạo đại tông sư, đây không khỏi cũng quá biến thái rồi. Phong Hành u nhìn lấy Lăng Tiên, nói. Với ngươi vừa so sánh với đời ta quả thực đó là sống đến heo trên người. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, không nói gì. Vô luận là lục đại cực cảnh gia thân để thất cảnh tu sĩ, hay là trận đạo đại tông sư, đều là người bình út ta thường cuối cùng cả đời cũng khó có thể đạt tới thành tựu. Có thể được hắn một, đã là phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh. Nhưng hắn lại thân kiêm hai chủng, quả thật có chút yêu nghiệt. Bất quá so sánh với những kinh diễm kia muôn đời, chứng được đại đạo thế hệ, hắn cũng coi như bình thường. Nhìn chung muôn đời, vũ hóa thành tiên thế hệ, không người nào là kinh diễm tới cực điểm. Không có kinh thiên có tư thế, nhưng không có cách nào vấn đỉnh đỉnh phong, nhìn thấy trường sinh. Sớm biết như vậy ngươi là trận đạo đại tông sư, ta liền không cướp phá trận cái này được, mất hết mặt mũi rồi. Phong Hành bất đắc dĩ thở dài, sâu đả kích nặng nề đồng thời cũng có vài phần may mắn. Sở dĩ hắn đem di tích cáo chi Lăng Tiên chỉ là muốn hoàn lại an tình, bất quá giờ phút này, hắn lại khánh hạnh chính mình gọi lên Lăng Tiên. Bằng không, hắn đừng nói là nhìn thấy bảo vật, liền di tích đại môn còn không thể nào vào được. Ta nhưng không có cảm thấy ngươi mất mặt. Lăng Tiên nhạt cười nhạt một tiếng, đem ánh mắt rời về phía đen như mực cửa vào, nói. Tốt rồi, vào đi thôi. Vừa nói, Hắn một bước bước qua cửa vào, tốc hành lòng đất. Phong hành cũng là như thế. Sau một khắc, một tòa vàng son lộng lẫy lòng đất cung điện xuất hiện ở hai người trước mắt. Cung điện to lớn đồ sộ, rầm rộ, mặc dù vàng son lộng lẫy, rồi lại không mất cổ vận, tang thương mà vừa thần bí. Điều này làm cho Lăng Tiên hít vào một hơi, trong ánh mắt ngoại trừ lửa nóng, chính là chấn động. Chỉ vì cả cái cung điện đều là do tài liệu quý hiếm chế tạo, có kỳ thạch, hữu thần thiết, cũng có bảo vật một. Đều không ngoại lệ, đều là giá trị vạn kim. Nói không khoa trương chút nào, đơn tại đây một tòa cung điện giá trị, liền theo kịp một cái to lớn thực lực toàn bộ gia sản. Ôi trời ơi! Đây quả thực là khó có thể tin. Phong hành thần sắc ngốc trệ, nước miếng đều nhanh muốn chảy ra. Đích xác là có chút khó tin. Lăng Tiên cười khổ, thân thể hắn ra cũng coi như không ít rồi, liền thần dược luyện chế linh đan cũng có thể đem làm đồ ăn vặt đút cho bất tử miêu. Nhưng so sánh với cung điện chi chủ, không thể nghi ngờ là tiểu vu kiến đại vu. Tốn hao cử ngạch tài phú, chỉ là kiến tạo một tòa không hề thực dụng, chỉ có thể thưởng thức cung điện, đây mới thật sự là đại thủ bút. Quá xa xỉ, cung điện chi chủ tuyệt đối không là người bình thường. Phong hành lẩm bẩm một câu. Rõ ràng sự tình, người bình thường cuối cùng cả đời tích lũy tài phú, cũng so không được bên trên tòa cung điện này vô cùng một. Lăng Tiên cảm khái, dùng ngón chân nghĩ cũng biết. Cung điện chi chủ tuyệt đối là siêu cấp cường giả. Chúng ta mau vào đi thôi, chỉ là dùng để xem thưởng cung điện, giá trị liền kinh thế hãi tục, có thể tưởng tượng bên trong cất giấu hàng gì chí bảo. Phong hành cho đắc mắt lửa nóng, không kịp chờ đợi chạy về phía cung điện đại môn. Lăng Tiên cố tình ngăn cản, lại đã chậm một hơi thời gian, chỉ có thể nhắc nhở. Coi chừng. Thoại âm rơi xuống, bảy tòa trận pháp hiện hiện theo thứ tự là kim mộc nước lửa đất sấm gió. Về sau, mảnh không gian này liền náo nhiệt, thất trùng công kích bay đầu trời, giống như cuồng phong bạo vũ, đem tôi không kịp đề phòng phong hành đánh cho ra chóc thịt chán. Quá thảm rồi, chỉ là một cái hô hấp, phong hành liền quần áo tả tơi, toàn thân phun ra, chật vật tới cực điểm. Bất quá chỉ là bị thương ngoài da. Dùng hắn minh đạo cảnh hậu kỳ thực lực còn không đến mức lập tức liền bị miêu sát. Nói cho ngươi coi chừng. Lăng Tiên lấy tay phủ ngạch, có chút bất đắc dĩ. Nhanh lên cứu ta, trận này ta không phá được. Phong hành kêu đau, mặc dù không đến chết, nhưng bị bảy tòa thần trận vây công cũng không phải đùa giỡn. Tiếp tục nữa, hắn tuyệt đối với không kiên trì nổi. Kiên trì hạ xuống, ta lập tức phá trận. Lăng Tiên thần sắc nghiêm nghị, đưa tay trận văn bay múa, nhẹ bỗng đã rơi vào bảy tòa trên thần trận. Ngay sau đó, rất nhiều phá trận pháp quyết bị hắn một tia ý thức đánh ra, lập tức, vài tòa thần trận lần lượt tan vỡ, công kích tiêu tán theo. Cũng không phải cái này mấy tòa trận pháp không đủ mạnh, chỉ có thể nói là Lăng Tiên trận đạo tạo nghệ rất cao, tại hắn cái này trận đạo đại tông sư trước mặt, có rất ít trận pháp có thể làm cho hắn khó xử. Hô, thật là mạnh trận pháp. Phong hành xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cười nói. May mắn đằng sau ta có một mạnh hơn tồn tại. Ta có thể cứu được ngươi một lần, chưa hẳn cứu được hai ngươi lần. Lăng Tiên thần sắc nghiêm nghị, nhắc nhở nói. Cung điện chi chủ nhất định là một cái siêu cấp cường giả, hắn lưu lại chứng ngại, chịu đựng vượt quá trận pháp đơn giản như vậy. Cho nên... lần sau đừng như vậy lỗ mãng rồi. Yên tâm, ta sẽ chú ý. Phong hành chỉnh trọng gật đầu. Như vậy cũng tốt, đi thôi, ta tin tưởng trong điện bảo vật sẽ không để cho ta và ngươi thất vọng. Lăng Tiên mắt lộ ra chờ mong, phất tay đại môn cấm chế biến mất, tự động hướng phía hai bên cạnh tách ra. Về sau chính là mạn thiên tiễn vũ, sát cơ chí mạng. Tuy là vô hình, lại sắc bén vô cùng. Liền hư không đều bị xé nứt rồi. Thấy thế, Lăng Tiên ngưng khí hóa thuẫn, ngăn tại chính mình cùng phong hành trước người. Keng keng keng. Mũi tên đuôi lông vũ sắc bén, vô cùng vô tận, nhưng mà khó có thể đột phá phòng ngự của hắn, đụng nhau lập tức liền biến mất rồi. Cho nên, mặc dù là đỡ đòn khủng bố mũi tên đuôi lông vũ, Lăng Tiên cũng vẫn là như vậy nhẹ nhàng thoải mái thong dong đi vào cung điện. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1671. Trường Giác Đấu. Chương 1671. Trường Giác Đấu. Lòng đất. Lăng Tiên ngưng khí hóa thuẫn thong dong đi về phía trước. Mặc cho mũi tên đuôi lông vũ sắc bén, vô cùng vô tận cũng khó tổn thương kỳ thân. Rất nhanh, hắn cùng Phong Hành bước vào cung điện. Lập tức thần dị sức mạnh to lớn hiển hiện, vàng son lộng lẫy đại điện biến mất, thay vào đó là một tòa sát khí tràn ngập một tòa trường giác đấu. Chỉ thấy trường giác đấu hiện lên vòng tròn, do hiếm thấy thần liệu kiến tạo mà thành. Phía trên lóe ra vô số chữ cổ có trấn áp thương sinh chi lực. Mặc dù là Lăng Tiên cũng cảm giác nhận lấy áp lực. Bởi vậy, hắn lập tức phán định, dùng thực lực của mình, rất khó phá vỡ phía trên cấm chế. Còn đánh nát trường giác đấu thì càng không cần suy nghĩ. Hắn thân thể tuy nhiên cường hãn, nhưng toàn bộ trường giác đấu thế nhưng mà do hiếm thấy thần liệu chế tạo thành, gọi là không thể phá vỡ. Cho dù hắn thân thể đạt tới đệ thất cảnh đỉnh phong cũng khó có thể đánh nát. Phong Hành cũng là như thế, cau mày nói. Đem chúng ta truyền tống đến tận đây có thâm ý gì? Ta nghĩ hẳn là cho ngươi ta hai người cùng chúng nó quyết chiến. Lăng Tiên mày nhăn lại, một ngón tay trường giác đấu vách tường, mắt sáng như sao trong tràn đầy ngưng trọng. Chỉ thấy trên vách tường khắc rõ mỗi loài hung thú, có ngày địa dị chủng, có chí cường hoàng tộc, kém nhất một cái cũng đứng hàng thập đại vương tộc. Cho dù chỉ là đồ án, nhưng vẫn là sát khí trùng thiên, cho người ta một loại sắp phá vách tường ra cảm giác. Cùng chúng nó quyết chiến. Phong Hành biến sắc, trên vách tường hung thú nhưng cũng là thiên địa dị chủng, bất kỳ một cách nào đều có khinh thường cùng giai chi lực. Vương tộc ngược lại là không dám, nhưng nếu là tao ngộ hoàng tộc, dùng thực lực của hắn, rất khó thủ thắng. Phải là, ngươi xem, đã có hai con yêu thú sống. Lăng Tiên than nhẹ, chỉ về đằng trước hai con yêu thú. Đó là một cái bọ ngựa cùng một con báo, chúng lưu chuyển thần quang, phá vách tường mà ra. Người phía trước như ngọc bích dịch thấu trong suốt, chưa đủ ba thước, nhưng lại lành lạnh sang giọng, sát khí ngút trời. Thứ hai sơn màu đen, một hai mắt con mắt lại đỏ thẫm như máu, tưởng gì vừa có thể sợ. Cả hai tuy nhiên không phải chân tránh hung thú, chỉ là dùng đại thần thông xây dựng ra tới kỳ dị tồn tại, nhưng đã có máu cũng thịt cùng bản thể không khác nhau gì cả. Khai Thiên Ma Lang, Huyết Uyên Báo đều là kinh khủng thiên địa dị chủng a. Lăng Tiên than nhẹ. Cái này hai đầu hung thú đều là siêu việt vương tộc thiên địa dị chủng, nhất là Khai Thiên Ma Lang, hai tay được xưng vô kiên bất tồi, ngay cả trời cũng có thể xé sách. Cho nên, Phong Hành biến sắc. Hắn tuy nhiên không tầm thường, cũng có trấn áp cùng giai chi lực, nhưng so sánh với cái này hai ngày hôm trước địa dị chủng không thể nghi ngờ là chỗ thua kém vài phần. Khai Thiên Ma Lang giao cho ta, ngươi để đối phó Huyết Uyên Báo đi. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, rồi sau đó bước nhanh chân đi về hướng bích lục bọ ngựa. Đa tạ coi chừng. Phong Hành mắt lộ ra cảm kích. Khai Thiên Ma Lang cùng Huyết Uyên Báo tuy nhiên đều là thiên địa dị chủng, nhưng người phía trước không thể nghi ngờ là mạnh hơn so với thứ hai. Cặp kia lưới đao vậy cánh tay, đáng là được xưng xé trời liệt địa, hơn nhiều Huyết Uyên Báo còn đáng sợ hơn. Nếu để cho hắn chống lại, tỷ lệ sống sót không cao hơn ba thành, kể từ đó, hắn sao có thể không cảm kích Lăng Tiên. Ngươi cũng thế, đánh thắng trận này, chúng ta có lẽ có thể đã đi ra. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, khí thế ngút trời mang tất cả bát hoang chấn đắc đại địa run rẩy không ngớt. Quét! Khai Thiên Ma Lang xuất kích, lưới đao giống như cánh tay của đánh rớt, xé sách hư không, giống như là cắt đậu hủ đồng dạng đơn giản. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, lại cũng không sợ, giơ lên tay đón nhận Khai Thiên Ma Lang. Keng! Giống như sắt thép va chạm bắn ra lập lòe hỏa tinh, Khai Thiên Ma Lang bị chấn động lên không trung, hai tay bình yên vô sự. Lăng Tiên dưới chân của chìm 3 phần, cũng không có thấy máu. Theo một kích này đến xem, cả hai là cân sức ngang tài, ai cũng không có chiếm được thượng phong. Cùng này cùng lúc, Phong Hành cùng Huyết Uyên Báo cũng bắt đầu quyết đấu, một cái hung mãnh tàn bạo, một cái phiêu giật nhẹ nhàng. Cả hai bộc phát ra kinh thiên đại chiến, đánh chính là hư không tan vỡ, đấu tràng chấn động. Không hổ là khai thiên ma lang, nhìn như nhỏ yếu, lại ẩn chứa cực đoan lực lượng kinh khủng. Lăng Tiên khen ngợi một câu. Khai thiên ma lang thật sự rất mạnh lớn, không chỉ có lực lượng bưu hãn, lưới đao giống như cánh tay của càng là sắc bén vô cùng, tuyệt đối có phá hủy thần liệu chi năng. Bất quá ở trước mặt hắn, lại cũng không thể coi là thật sao. Nếu là riêng lấy thân thể đến luận, vậy hắn cùng khai thiên ma lang sàn sàn với nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng là đừng quên, hắn có thể không đơn thuần là nhục thân mạnh, pháp lực phương diện, so thân thể càng mạnh hơn nữa. Ngay sau đó, Lăng Tiên mắt sáng như sao lói lên, chiến thần kích phá không mà ra, thẳng hướng ma lang. Keng! Ma lang song cánh tay quét ngang, ngăn lại chiến thần kích, đồng thời nó bộc phát ra xanh biếc hào quang, hóa thành ngàn vạn lưới dao sắc bén tiêu diệt Lăng Tiên. Phá cho ta! Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, chiến kích quét ngang thập phương, đem lưới dao sắc bén đều nổ nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyết quang di thiên khắp đấy, Chu Tuyệt Ma kiếm vạch phá bầu trời, sát khí bay thẳng trời cao. Điều này làm cho khai mở thiên ma lang đồng tử co rụt lại, hai tay cuồng vũ, bích lục ánh đao hiện lên, vô cùng vô tận, sắc bén tới cực điểm. Bất quá, lại ngăn không được Chu Tuyệt Ma kiếm. Lăng Tiên một kiếm phá vạn đao, tại khai thiên ma lang ánh mắt tuyệt vọng ở bên trong, đem đính tại rồi trên vách tường. Lập tức, ma lang tiêu tán, hóa thành kỳ dị lực lượng, trào vào hắn trong cơ thể. Điều này làm cho Lăng Tiên biến sắc, cố tình ngăn cản, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Bất quá rất nhanh, hắn liền chuyển buồn làm vui. Chỉ vì cỗ này kỳ dị lực số lượng hữu ích vô hại, lại để cho tu vi của hắn tinh tiến một phần. Cho dù chỉ là một phần, nhưng hắn hôm nay đã minh đạo cảnh tu sĩ. Nếu là chỉ dựa vào khổ tu lời nói, tối thiểu phải 2 năm khả năng đạt tới. Nói cách khác, đồng nhất phân bù đắp được hắn 2 năm khổ tu. Đây coi như là người thắng ban thưởng sao? Lăng Tiên mỉm cười, bỗng nhiên không muốn đi rồi. Thắng một hồi, liền bù đắp được 2 năm khổ tu, chuyện tốt bực này đi đâu tìm? Thay đổi bất cứ người nào cũng không muốn. Nhất là Lăng Tiên. Hắn tu vi đã đến gần vô hạn minh đạo cảnh trung kỳ, theo hắn đoán chừng, chỉ cần lại thắng 3 trận chính mình liền có thể đột phá. Bởi vậy, hắn nhìn qua vách tường, hy vọng ra lại hiện một con hung thú. Mà kỳ dị trường giác đấu cũng thỏa mãn rồi Lăng Tiên nguyện vọng. Một con vượn hiện hiện, toàn thân tuyết trắng, đỉnh đầu lại chiều dài hồng mao. Nó hai con ngươi lạnh như băng tàn bạo. Hai tay trắng kiện thon dài, đại có một loại khí thôn sơn hà su thế. Đúng là bảy đại hoàng tộc một trong Chu Yếm. Điều này làm cho Lăng Tiên động dung, không nghĩ tới mới trận thứ hai, liền xuất hiện hoàng tộc hung thú. Phải biết, hoàng tộc đại biểu cho yêu giới đỉnh phong, đồng đẳng với là nhân tộc thánh thể, cường hãn không hợp thói thường. Nhất là thuần huyết, càng là có thể lại hiện ra hắn tổ phong độ tư thái. May mắn đầu này Chu Yếm không phải thuần huyết, bằng không thì nhất định là một cuộc ác chiến. Lăng Tiên may mắn cũng không phải sợ hãi thuần huyết hoàng tộc, mà là trận thứ hai liền xuất O30T6 hiện thuần huyết lời nói, cái kia trận thứ ba được mạnh đến mức nào? Chẳng lẽ sẽ xuất hiện truyền thuyết bên trong yêu giới chí tôn thiên yêu nhất tộc? Rống! Chu Yếm giơ thẳng lên trời giống to, hai tay chùy giữa ngực. Như mãnh hổ ra áp giống như đánh giết mà đến, ngập trời hung uy chấn động hoàn vũ. Bất quá, Lăng Tiên lại chưa từng động dung. Đầu này Chu Yếm không phải thuần huyết, dùng thực lực của hắn chấn áp không khó. Biến mất cho ta đi. Lăng Tiên gào to, sơn hà đỉnh đến thế gian, lại để cho Chu Yếm như sa vào đầm lầy, không thể động đậy. Bất quá, nó rốt cuộc là hoàng tộc, đúng là bằng vào thân thể chi lực. Đem sơn hà đỉnh nổ nát. rất mạnh a, nhưng đáng tiếc, đến cùng mà thôi. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, đế quyền oanh ra, đem Chu Yếm nổ nát. Lập tức, năng lực kỳ dị lại lần dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, so với trước kia càng thêm tinh thuần, lại để cho hắn tu vi tăng tiến rồi hai phần. Ý vị này, chỉ cần lại thắng một hồi, hắn liền có thể đột phá đến đệ thất cảnh trung kỳ. Có thể đoán được trận tiếp theo, nhất định là khổ chiến. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng vài phần, trận thứ hai đắt là bán huyết hoàng tộc, không khó tưởng tượng trận thứ ba hung thú sẽ cường đại tới trình độ nào. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1672, chấn áp cùng đột phá, chương 1672. Chấn áp cùng đột phá. Trường giác đấu ở bên trong, Lăng Tiên cường thế nổ nát Chu Yếm, tu vi tăng tiến rồi hai phần. Cùng lúc đó, Phong Hành đem huyết uyên báo chấn áp, tu vi cũng có tăng lên. Nơi tốt ai, nhưng đáng tiếc thực lực của ta chưa đủ, trận thứ hai thua không nghi ngờ. Phong Hành khe khẽ thở dài, có mấy phần bất đắc dĩ. Lăng Tiên cũng bất lực. Hắn có thể khẳng định chính mình sau đó phải đối mặt là thuần huyết hoàng tộc, căn bản là không có cách phân tâm trợ giúp Phong Hành. Làm hết sức mà thôi, coi như thua cũng sẽ không biết làm mất mạng. Lăng Tiên an ủi một câu. Rõ ràng nhưng trường giác đấu chỉ là khảo nghiệm, nếu là cung điện chi chủ muốn đánh chết người đến, căn bản sẽ không cho chỗ tốt. Nói cách khác, mặc dù là thua, hơn phân nửa cũng sẽ không chết. Thắng một hồi chống đỡ qua mấy năm khổ tu, cái này đẳng chuyện tốt, ta tự nhiên hết sức. Phong Hành chỉnh trọng gật đầu. Đã đến, coi chừng. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, tiếng nói rơi xuống đất lập tức, hai đầu hung thú phá vách tường mà ra, lập tức kinh lôi nổi lên bốn phía, càn khôn chấn động. Bên trái một đầu chính là Bạch Hổ, thần uy lấm lấm, khí thôn sơn hà, nhưng cũng không phải thuần huyết. Tối đa thì ra là bán huyết. Bên phải một đầu chính là Huyền Vũ, bất động như núi, nguy nga sừng sững, phảng phất liền trời đất sụp đổ, đều không thể khiến nó dao động. Không hề nghi hỏi, đây là một đầu thuần huyết Huyền Vũ, là yêu thú trong hoàn toàn xứng đáng hoàng giả. Quả nhiên là hoàng tộc. Phong Hành cười khổ. Chỉ là bán huyết, dùng của ngươi thực lực, có thủ thắng khả năng. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng vài phần, nhìn xem trầm trọng đọng Huyền Vũ, nói. Ta liền khá là phiền toái rồi, Huyền Vũ bản liền để phòng ngự lực lấy xưng, một đầu thuần huyết huyền võ, lực phòng ngự càng là đạt đến cùng giai cực hạn. Ta tin tưởng, ngươi có đánh bại thực lực của nó. Phong Hành cười cười. Chỉ mong đi, đánh thắng trận này, ta liền có thể đột phá rồi. Lăng Tiên mắt lộ ra chờ mong. Rồi sau đó thân hình lói lên, xuất hiện tại thuần huyết Huyền Vũ trước mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, bất hủ thần quang tách ra, vô địch dấu quyền oanh ra. Đối mặt thuần huyết hoàng tộc, Lăng Tiên không dám khinh thường, cũng biết rõ chỉ có vận dụng toàn lực mới có thể đem thuần huyết Huyền Vũ trấn áp. Bởi vậy, hắn vừa ra tay liền là vô địch thần quyền, đồng thời cũng ngưng tụ ra đại đạo chi hoa, thủ hộ đa thân. Mà đối mặt Lăng Tiên chí cương chí mãnh một quyền sở tay, Huyền Vũ không tránh không né, dùng kinh thế phòng ngự chính diện đối bính. Oành! Tư không nổ tung, càn khôn chấn động, trong bụi mù, Huyền Vũ cường thế ra tay, một trường sụp đầu ngày. Lăng Tiên cũng đồng dạng cường thế, hắn một quyền hám địa, khí phách nghênh chiến. Sầm sầm sầm! Cả hai đều là cường đại đến cùng giai cực hạn. Giống như hai cái tiên vương tại quyết chiến, đánh chính là thiên vũ văng tung tóe, đại địa run rẩy. Phong Hành cùng bán huyết Bạch Hổ cũng triển khai quyết đấu, chỉ là một đối mặt, liền bị áp chế rồi. Bất quá, hắn lại bất khuất, thề phải trấn áp Bạch Hổ. Lăng Tiên cũng chiến ý xông lên trời, đưa tay ở giữa trời rung đất chuyển, mặc dù là do chắc chắn thần liệu lấy xưng trường giác đấu, cũng bởi vì hắn cùng với thuần huyết Huyền Vũ quyết đấu mà chấn động. Đều quá cường đại, vô luận là lực công kích hay là lực phòng ngự đều có thể nói cùng giai số 1. Nhất là huyền vũ lực phòng ngự, mặc dù là bình loạn đỉnh tiên quyền cũng khó có thể công phá. Cho nên, Lăng Tiên thi triển đế quyền đồng thời cũng thúc giục đấu chiến tiên cốt. Cho dù không phải mỗi nhất kích đều có thể gây ra tiên cốt, nhưng chỉ cần gây ra, liền có thể đem huyền vũ đánh cho ho ra đầy máu. Coi như là nó toàn thân cứng rắn nhất mai rùa cũng bị Lăng Tiên đánh ra khe hở. Điều này làm cho huyền vũ phẫn nộ rồi, hai móng xé trời kỳ uy vô tận điên cuồng thẳng hướng Lăng Tiên. Cho ta trấn áp. Lăng Tiên đoạn uống, giống như chiến tiên hạ giới, đưa tay liệt thiên địa, ra chiêu sử dụng càn khôn. Hắn mỗi một quyền đều có quét ngang cùng giai chi lực, nếu là gây ra đấu chiến tiên cốt, càng là mạnh mẽ khủng khiếp, đánh chính là huyền vũ liên tục rút lui. Đến cuối cùng, nó đã khó có thể duy trì hình thể, có dấu hiệu tiêu tán. Bất quá liền tại tiêu tán trước khi thuần huyết huyền vũ lại đánh ra một đòn kinh thế, mặc dù là mạnh như Lăng Tiên cũng tê cả da đầu. Ngay sau đó, hắn toàn lực thúc giục Hồng Hoang Thiên Tông, không chỉ có ngưng tụ ra đại đạo tam hoa, cũng làm cho màu vàng chữ cổ hiện hiện. Oành! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Lăng Tiên máu nhuộm giữa không trung, sắc mặt có vài phần trắng bịch. Về sau, thuần huyết huyền vũ tiêu tán, hóa thành tinh thuần năng lượng, trào vào trong cơ thể của hắn. Không hổ là thuần huyết huyền vũ, quả nhiên không thể coi thường a. Lăng Tiên cảm khái chi về sau, liền lộ ra dáng tươi cười. Mặc kệ thuần huyết huyền vũ mạnh mẽ đến mức nào, kết quả đều bị hắn đã trấn áp, tự nhiên là lại để cho hắn cảm thấy vui sướng. Nhất là khi hắn cảm giác đã bị đột phá điểm báo về sau, càng là vui vô cùng. Ngay sau đó, hắn đắm chìm tâm thần toàn lực trùng kích bình cảnh. Dầm dầm dầm. Pháp lực sôi đằng, giống như là sóng cồn sôi trào mãnh liệt, lần thứ nhất một lần đánh vào bình cảnh bên trên. Mỗi trùng kích lần thứ nhất, bình cảnh liền vỡ ra một phần, ngắn ngủn trong chốc lát, liền tiếp gần hỏng mất. Đây là bởi vì đạt được ba lượt năng lượng kỳ dị thoải mái, Lăng Tiên pháp lực đã đạt đến để thất cảnh trung kỳ, trùng kích bình cảnh tự nhiên là đơn giản nhiều. Nhất cổ tác khí, phá vỡ bình cảnh. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, ngưng toàn thân pháp lực cường thế trùng kích bình cảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, bình cảnh vỡ vụn, lại để cho hắn trèo lên phút cuối cùng một cái độ cao mới. Giống như là niết bàn lột xác giống như, pháp lực của hắn đã có biến hóa về chất, xa so với trước kia cường đại gấp 10 lần. Thần hồn cũng là như thế, cảm giác phạm vi càng lớn càng thêm rõ ràng. Đáng nhắc tới chính là, hắn vũ hồn đẳng cấp cũng có tăng lên đạt đến linh cấp. Điều này làm cho Lăng Tiên mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới lần thứ nhất đột phá, vậy mà gặt hái được nhiều như vậy. Bất quá lại để cho hắn thất vọng là, hắn lần này đột phá, không có cảm giác tỉnh ra chu thiên ở dưới thứ 8 cách biến hóa. Vẫn là không có thể thức tỉnh ra để bát biến. Lăng Tiên khẽ nhíu mày, bất quá nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại. Hắn không phải không cách nào thức tỉnh ra để bát biến, chỉ là thời điểm chưa đến, sớm muộn cũng có một ngày, hắn có thể thức tỉnh ra để bát biến, để cửu biến. Kiên nhẫn chờ đợi đi, nên thức tỉnh đều sẽ cảm giác tỉnh. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, do Chu Thiên Hạ nghĩ tới cửu tiên đồ. Khoảng cách để ngũ phần thiên thức tỉnh đã qua hơn mấy chục năm, vị thứ bảy tiên người nhưng là chưa từng xuất hiện. Bất quá, hắn cũng không gấp, sớm muộn gì đều tỉnh lại. Việc cấp bách là tiếp xúc sắp đến thứ tư chiến. Cuộc chiến thứ ba cũng đã là còn trong trắng huyết hoàng tộc rồi, thứ tư chiến đối thủ được cường đại tới trình độ nào. Có khả năng rất lớn là trong truyền thuyết yêu giới chí tôn thiên yêu nhất tộc. Cho nên, Lăng Tiên tập trung tư tưởng suy nghĩ mà đối đãi, không dám khinh thường. Bất quá, hắn cũng không có sợ hãi, có chỉ là chờ mong. Hắn rất muốn nhìn một chút, ngũ đại chí cường chủng tộc chi một thiên yêu tộc. Đến tột cùng là bực nào cường đại. Bất quá, Lăng Tiên đợi rất lâu rồi cũng không thấy thứ tư chiến hung thú. Chẳng lẽ lại ba trận chiến liền kết thắt? Lăng Tiên lông mày nhíu lại, đem ánh mắt rời về phía Phong Hành cùng Bán Huyết Bạch Hổ. Hai người bọn họ chiến đấu đã đến gay cấn giai đoạn, Phong Hành mặc dù không khuất bất nào, nhưng thực lực sai biệt còn tại đó, cho dù hắn đem hết toàn lực cũng không công pháp trấn áp Bạch Hổ. Thấy thế, Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, không có ra tay. Không phải là không muốn, mà là không thể. Hắn cùng với Huyền Vũ quyết đấu thời điểm, liền muốn âm thầm tương trợ Phong Hành, không biết làm sao có một cổ thần bí sức mạnh to lớn ngăn trở hắn, không công pháp nhúc tay Bạch Hổ cùng Phong Hành chiến đấu. Bởi vậy, hắn chỉ có thể đang trông xem thế nào. Trong chốc lát về sau, Phong Hành thua trận, Bạch Hổ tiêu tán theo. Ngay sau đó, tư không một hồi vặn vẹo, đem Lăng Tiên cùng Phong Hành hút vào. Đối với cái này, Lăng Tiên không có chống cự, hắn biết rõ cổ lực lượng này là đem chính mình mang rời khỏi trường giác đấu truyền tống đến cung điện một loại. Quả nhiên, đem làm cổ lực lượng này sau khi biến mất, hắn cùng với Phong Hành đã đứng ở cung điện trung tâm nhất. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1673. Đan Thất. Chương 1673. Đan Thất. Cung điện chính giữa, Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy đánh giá bốn phía đại điện. Chỉ thấy trong đại điện đẹp đẽ quý giá bất phàm, cái khác không nói, đơn kể một ít trần thiết, liền giá trị liên thành. Đó cũng đều là do hiếm thấy thần liệu chế tạo thành, xa hoa tới cực điểm, mặc dù là Lăng Tiên cũng quen mắt không thôi. Mà càng làm cho hắn cảm thấy lửa nóng, là tứ ở giữa xem xét liền biết bất phàm bảo vật phòng. Đan thất, khí thất, công pháp thất cùng với một gian dị thường đẹp đẽ quý giá, lại không biết tên phòng. Điều này làm cho Lăng Tiên ánh mắt lửa nóng, nếu không có định lực đầy đủ, hắn sớm liền xông đi lên rồi. Theo danh tự bên trên liền có thể nhìn ra ba vị trí đầu ra bảo phòng phân biệt chứa đan dược, pháp bảo, thần thông. Nói cách khác, đây cũng là ba cái bảo khố. Mà thôi cung điện chi chủ siêu phàm, cất giữ bảo vật sao có thể phàm là tục. Có thể đoán được, ba gian bảo vật trong phòng nhất định cất giấu kinh thế bảo vật, thậm chí ẩn chứa chí bảo. Cho nên, Phong Hành kích động, bị Bạch Hổ kích bại điểm này uể oải không cánh mà bay, mà chuyển biến thành là hưng phấn. Lăng Tiên cũng lửa nóng không thôi, bất quá, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bảo vật tuy tốt, nhưng là được hữu dụng cầm mới được, tại như vậy một cái nguy cơ tứ phía địa phương, hắn tất phải đả khởi hoàn toàn tinh thần. Lăng Tiên, vào đi thôi, ta đã bách không kịp chờ đợi. Phong Hành cho đã mắt lửa nóng, nước miếng đều nhanh chảy ra. Được, tiên tiến đan thất nhìn xem, không trải qua cẩn thận một chút. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, coi chừng cánh cánh địa cất bước, đồng thời mở ra đại đạo tam hoa, phòng bị đột nhiên ra phát hiện nguy cơ. Bất quá, mãi cho đến hắn đi đến đan thất phía trước, cũng không có gặp được nguy hiểm. Điều này làm cho Lăng Tiên cảm thấy hồ nghi, theo hắn đặt chân lòng đất bắt đầu, liền nguy cơ không ngừng, dưới mắt cũng sắp muốn lấy được bảo vật, làm sao có thể không có gặp nguy hiểm. Phong Hành cũng cảm thấy rụt rè, hắn ma sát cái cằm, nói. Chẳng lẽ nói bởi vì chúng ta thông qua được trường giác đấu khảo nghiệm? Hẳn không phải là cái kia khảo nghiệm chỉ là đem chúng ta truyền tống đến tận đây, muốn cầm đến bảo vật tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Lăng Tiên nhíu mày, có chút khó hiểu, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đã minh bạch. Đích thật là không có gặp nguy hiểm, nhưng muốn lấy được bảo vật, lại cần thông qua cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Chỉ thấy đan thất trên cửa chính có ba cái lỗ thủng cùng bình thường đan dược lớn nhỏ không sai chút nào, lại liên tưởng đến chỗ ngồi này bảo vật phòng, sờ tai, tê tê. Danh tự, Lăng Tiên đốn lúc đã minh bạch. Nghĩ đến, hẳn là đem tam viên thuốc để vào lỗ thủng, nếu là đạt tiêu chuẩn đại môn liền sẽ mở ra. Lăng Tiên lông mày giãn ra, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, liền lần ốp một ao nữa nhăn lại. Chỉ là không biết, muốn như thế nào linh đan, khả năng đạt tiêu chuẩn. Đan dược sao? Cái này hay xử lý? Phong Hành mỉm cười, từ trong chữ vật đại lấy ra ba viên tứ phẩm bảo đan, đều có lục đạo đan vân. Ý vị này, tam viên linh đan đều có lục thành dược hiệu, coi như mà vượt không sai. Về sau, Phong Hành đem đan dược phân biệt để vào ba cái lỗ thủng, đốn lúc thần hoa lập lòe, chói lóa mắt. Đáng tiếc chỉ duy trì một cái chớp mắt, thần quang liền biến mất rồi, tam viên thuốc cũng bị phun ra, rõ ràng cho thấy không đạt được tiêu chuẩn. Điều này làm cho Phong Hành khuôn mặt cứng đờ, cười khổ nói. Đây đã là trên người của ta đan dược tốt nhất rồi, rõ ràng chướng mắt. Không sao, trên người của ta cũng có không ít linh đan. Lăng Tiên khoát tay trầm ngâm một chút, lấy ra ba viên đan dược lục phẩm đều vì bảy thành phẩm chất. Tứ phẩm linh đan đều không được, ngươi cái này lục phẩm đan thuốc còn là đừng thử. Phong Hành bật cười. Ta phỏng đoán hẳn không phải là xem đan dược phẩm cấp, mà là xem phẩm chất. Lăng Tiên cười nhạt, đem tam viên linh đan để vào lỗ thủng. Cùng trước đó lần thứ nhất không khác nhau gì cả, một hơi qua đi, đan dược bị phun ra. Xem đi, ta liền nói không được. Phong Hành bất đắc dĩ. Bình thường, nếu là bảy thành dược hiệu linh đan, liền có thể mở ra đan thất, cái kia nơi đây không nhìn cũng thế. Lăng Tiên không có uể oải, lại lấy ra tam viên thuốc. Lập tức, gió đi con mắt thẳng, rõ ràng có vài phần chấn động. Chỉ vì cái này tam viên thuốc phẩm cấp tuy nhiên không cao, nhưng mà có chín đạo đan vân, nói cách khác, đây là hiếm thấy chín thành đan. Chỉ mong có thể bằng không, phải xuất ra hoàn mỹ thần đan rồi. Lăng Tiên nói thầm một tiếng, đem đan dược đưa vào lỗ thủng. Lúc này đây, đan dược không có bị nhổ ra, nhưng là đại môn cũng không có mở ra. Một tòa đại môn, rõ ràng cũng sẽ ăn cướp. Phong Hành trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, Lăng Tiên cũng có vài phần sợ run. Lập tức, hắn cười khổ lắc đầu, chỉ có thể lấy ra ba viên hoàn mỹ thần đan. Bất luận cái gì một viên hoàn mỹ thần đan đều là bảo vật vật, đối với luyện đan sư mà nói càng là bảo vật vô giá. Mặc dù chỉ là cấp thấp nhất cửu phẩm linh đan, cũng có vô số người đánh bể đầu tranh đoạt, bởi vì nó đại biểu là hoàn mỹ. Không phải vạn bất đắc dĩ, Lăng Tiên có thể không nỡ, mà dưới mắt, không thể nghi ngờ là tối hậu quan đầu. Nếu không phải xuất ra hoàn mỹ thần đan, hắn cũng chỉ có thể tay không rời đi. Mà nhìn thấy linh đan bên trên 10 đạo đan vân, Phong Hành mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói. Ngươi vậy mà có được hoàn mỹ thần đan. Nghe vậy, Lăng Tiên trong lòng tự nhủ ta không chỉ có được, còn có thể luyện chế. Bất quá, hắn cũng không có nói ra, hắn cũng không muốn ra cái này danh tiếng. May mắn được đến mà thôi. Lăng Tiên cười nhạt, đem 10 phần bảo đan đưa vào lỗ thủng. Lúc này đây, thần quang sáng chói tới cực điểm, như một vòng bất diệt kiêu dương chói mắt và bất hủ. Lập tức, đan dược biến mất, đại môn chậm rãi mở ra. Mở ra, hoàn mỹ thần đan quả nhiên hữu dụng. Phong Hành kích động. Nếu là liền hoàn mỹ thần đan cũng không đạt tiêu chuẩn, cái kia chỉ có thể nói cung điện chi chủ là cố ý làm khó dễ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cất bước đi vào đan thất. Chỉ thấy gian phòng không lớn, trên kệ bày đặt gần 110 cái ngọc bình, mỗi một cái bình ngọc trên đều in một cái kinh tâm động phách danh tự. Mặc dù không phải đan đạo người trong, cũng như sấm bên tai. Thanh tâm nhập thánh đan, thanh long tôi thể đan, sống lâu muôn tuổi đan. Mỗi người kinh tâm động phách danh tự, từ Lăng Tiên cùng Phong Hành hai người trước mắt xẹp qua, để cho bọn họ hô hấp đều có chút dồn dập. Hết cách rồi, những đan dược này quá kinh người, kém nhất đã ở nhị phẩm. Trong đó có không ít, liền huyền vũ đại lục đỉnh phong thế lực đều không bỏ ra nổi. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Tiên liền nhíu mày. Không thể tưởng tượng nổi, đây quả thực là thiên đường. Phong Hành kích động, một cái bước xa vọt tới trước cái giá phương, tiện tay mở ra một cái bình ngọc. Kết quả, nhưng lại như là nước lạnh thêm thức ăn, lại để cho hắn rất cảm thấy thất vọng. Chỉ vì trong bình ngọc bỏ không hương khí, không thấy đan dược. Làm sao sẽ? Phong Hành nhíu mày, lại mở ra một cái bình ngọc, vẫn là bỏ không hương khí. Đây cũng là sức mạnh của tháng năm. Lăng Tiên than nhẹ, nói. Không phải là không có đan dược, mà là thời gian ma diệt. Nghe vậy, Phong Hành đã trầm mặt, hắn phất ốm tay áo một cái, mở ra hơn 10 người bình ngọc. Lập tức, mùi thơm nức mũi, nhưng là một viên đan thuốc cũng không có. Xem ra ít nhất cũng đã qua trên vạn năm, bằng không thì đẳng cấp này bảo đan tuyệt sẽ không bị phai mờ. Lăng Tiên thở dài, cảm khái tuổi nguyệt vô tình. Đáng tiếc ba viên hoàn mỹ thần đan, không nghĩ tới, vậy mà tới một chuyến vô ích. Phong Hành cười khổ thập phần phiền muộn. Không có uổng phí. Lăng Tiên cười thần bí, đi hướng bên trái cái giá đỡ. Chỗ đó, bày đặt hai bình ngọc. Theo vừa tiến đến, Lăng Tiên liền đã nhận ra, phóng nhãn toàn bộ đan thất, chỉ có cái này hai bình ngọc còn có đan dược. Cho nên, hắn mới sẽ nhíu mày, bất quá, hắn cũng không có thất vọng. Bởi vì linh đan có thể gánh qua bao nhiêu thời gian, chính là cùng phẩm cấp phẩm chất móc nối. Nói cách khác, hai cái này trong bình ngọc đan dược, là nơi đây tốt nhất linh đan. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1674. Bất Diệt Đan. Chương 1674. Bất Diệt Đan. Đan thất, Phong Hành nao nao, nói. Ý của ngươi là, hai cái này trong bình ngọc đan dược không có biến mất. Đúng vậy. Mặt khác trong bình ngọc đan dược đều tùy thời ở giữa mất đi, duy chỉ có hai cái này bình ngọc ngoại lệ. Lăng Tiên mỉm cười gật đầu, mắt sáng như sao trong hiện lên vẻ mong đợi. Phong Hành cũng là chờ mong không thôi, không đơn thuần là bởi vì còn thừa lại đan dược, cũng là bởi vì hai bình ngọc bên trong linh đan, rõ ràng cho thấy đan thất tốt nhất tồn tại. Bằng không, há có thể không tiêu tan. Ngay sau đó, Phong Hành một cái bước xa vọt tới bình ngọc trước mặt, cấp bách muốn biết rõ hai loại đan tên thuốc. Đáng tiếc, hai cái này bình ngọc không có in lại danh tự, muốn biết là loại đan dược nào chỉ có mở ra mới được. Đừng nóng vội, cho ta xem. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, vốn là mở ra tay trái bên bình ngọc. Lập tức, một viên lớn chừng trái nhãn màu tím đan dược hiển hiện, đạo vận lưu chuyển, hương phiêu mười dặm. Đan dược thượng diện có 9 đạo đan vân tạo thành kỳ dị đồ án, huyễn hoặc khó hiểu, thần bí khó lường. Điều này làm cho Lăng Tiên mặt lộ vẻ say mê, đồng thời cũng cảm thấy lạ lắm. Nghĩ đến hẳn là Huyền Vũ Đại Lục chỉ mới có đích đan dược. Chuyện này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết võ hồn Niết Bàn Đan? Phong Hành sắc mặt đỏ lên, kích động đến không thể tự kiềm chế. Võ hồn Niết Bàn Đan. Lăng Tiên nhíu mày, xác định là Huyền Vũ Đại Lục chỉ có đan dược, bởi vì Vĩnh Tiên Tinh không tồn tại vũ hồn, tự nhiên là sẽ không xuất hiện cùng vũ hồn có liên quan linh đan. Viên đan này có thể nhường cho vũ hồn Niết Bàn lột xác, tăng lên một cấp bậc, là tất cả sinh linh tha thiết ước mơ chí bảo. Nhất là đối với có được vương cấp vũ hồn người mà nói. Viên đan này càng là vô thượng chí bảo, coi như là vô địch pháp môn cũng so không được lần trước đan. Bởi vì một khi ăn vào, liền có khả năng lại để cho vũ hồn đạt tới hoàng cấp. Phong Hành kích động vạn phần, hắn liền có được vương cấp vũ hồn, nằm mộng cũng muốn lại để cho vũ hồn đạt tới hoàng cấp. Đáng tiếc, hắn vũ hồn không chuẩn bị phát triển chi có thể, biện pháp duy nhất chính là võ hồn Niết Bàn Đan. Kể từ đó, hắn sao có thể không kích động? Thì ra là thế, quả nhiên là chí bảo. Lăng Tiên than nhẹ, nhận đồng gật đầu. Đối với Huyền Vũ Đại Lục người mà nói, vũ hồn là trọng yếu nhất căn cơ, cũng là cường đại nhất thủ đoạn. Bất kỳ người nào đều mơ ước có được hoàng cấp vũ hồn. Không biết làm sao, hoàng cấp vũ hồn rất khó khăn thức tỉnh, có đủ phát triển chi năng vũ hồn càng là xưa nay hiếm thấy. Dưới loại tình huống này, có thể làm cho vũ hồn tiến giai đan dược, tự nhiên là lộ ra vô cùng chân quý. Ngươi rất muốn cái này viên linh đan. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn vũ hồn ủng có trưởng thành chi năng, sớm muộn gì đều thành vừa được hoàng cấp vũ hồn. Thậm chí, là đạt tới trong truyền thuyết thần cấp. Bởi vậy đối với hắn mà nói, võ hồn Niết Bàn Đan có cũng được mà không có cũng không sao. ai không muốn. Đây chính là vô thượng chí bảo, nếu là ăn vào hắn, ta liền có thể có được hoàng cấp vũ hồn. Phong Hành gắt gao nhìn thẳng màu tím thần đan, nước miếng đều nhanh chảy ra. Đã như này, viên đan này thuộc về ngươi rồi. Lăng Tiên mỉm cười, một quả có cũng được không có cũng được đan dược, dứt khoát mượn hoa hiến Phật, làm thuận nước song thuyền. Thuộc về ta. Phong Hành ngơ ngẩn, có kinh hỉ, cũng có chần chờ. Thứ nhất là võ hồn niết bàn đan chính là chí bảo, thứ hai là hắn không có ra sức gì, thấy thẹn với. Đúng vậy, cầm đi. Lăng Tiên mỉm cười gật đầu, đem ánh mắt rời về phía bên tay phải bình ngọc, nói. Viên thuốc này thuộc về ta, ngươi liền chớ giành với ta rồi. Được. Gió đi mắt lộ ra cảm kích, cũng may mắn không thôi. May mắn mình là rồi báo ăn, đem di tích chia sẻ cho Lăng Tiên, bằng không, hắn căn bản là vào không được, sao có thể đạt được võ hồn niết bàn đan. Ngay sau đó, Phong Hành thận trọng đem màu tím thần đan cất kỹ, nói. Hôm nay chi ăn, ta sẽ nhớ kỹ trong lòng, ngày khác ốt nếu có dùng đến lấy chỗ của ta, cho dù mở miệng. Khách khí. Lăng Tiên cười khoát khoát tay. Rồi sau đó mở ra bên phải bình ngọc. Lập tức kim quang bộc phát, một viên thuốc ở trong đó như ẩn như hiện, như một vòng mặt trời nhỏ, chói mắt tới cực điểm. Lăng Tiên mắt sáng như sao cũng đi theo sáng lên, ngoại trừ lửa nóng, hay là lửa nóng. Chỉ vì cái này là trong truyền thuyết bất diệt đan, mặc dù là phóng nhãn tất cả đan dược, cũng là cao cấp nhất tồn tại. Viên đan này có thể tăng cường thân thể, hơn nữa có thể làm cho sinh linh hồn có một đạo bất diệt chi khí, nếu là cơ duyên đầy đủ, liền có thể tu thành trong truyền thuyết bất diệt thể. Phải biết, bất diệt thể thế nhưng mà không kém hơn cửu đại thánh thể siêu cường thể chất, không vẹn vẹn thân thể cái thế vô song, hơn nữa có được gần như vô cùng sinh mệnh lực, mạnh to đến làm cho người ta tức lộn ruột. Cho dù hy vọng thập phần xa vời, nhưng cái này dù sao là một phần hy vọng. Cho nên, Lăng Tiên cho đắc mắt lửa nóng, lâm vào cuồng hỉ. Có này một đan, hắn việc này liền gọi là thu hoạch cực lớn. Lại là bất diệt đan. Phong Hành mắt lộ ra sợ hãi thán phục, không có nửa điểm tham lam. Thứ nhất là Lăng Tiên đãi hắn không tệ, thứ hai là trong lòng hắn bất diệt đan so ra kém vũ hồn niết bàn đan. Hắn lại không tu thân thể, muốn bất diệt đan cũng vô dụng. Viên đan này đối với ta có tác dụng lớn, cái này tốt rồi, tất cả đều vui vẻ. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng. Phong Hành cũng cười. Hắn cần võ hồn niết bàn đan, mà Lăng Tiên cần bất diệt đan. Vừa vặn có qua có lại, tất cả đều vui vẻ. Đi thôi, nhìn xem khí thất cùng công pháp thất, lại cất giấu loại nào chí bảo. Lăng Tiên mắt lộ ra chờ mong, đi đến khí thất phía trước. Cùng đan thất cùng loại, khí thất cũng có khảo nghiệm, cần người đến cầm ra một kiện nhưng càng cấp mà chiến pháp bảo. Đối với người khác mà nói, đây không thể nghi ngờ là lên trời khó khăn, hơn phân nửa chỉ có thể tay không mà quay về. Nhưng đối với đã khí đạo tông sư, lại có khí tiên truyền thừa Lăng Tiên đến nói, tự nhiên là không coi là cái gì. Hắn luyện chế pháp bảo, có vài món liền đã vượt qua phẩm cấp, đủ để vượt cấp mà chiến. Cho nên, Lăng Tiên nhẹ nhõm thông qua được khảo nghiệm đi vào khí thất. Chỉ tiếc, khí thất pháp bảo đều tùy thời ở giữa hư hại, uy năng không hề, liền tài liệu bản thân linh chèn ép cũng đã biến mất. Điều này làm cho Phong Hành trái tim đều đang chảy máu, nhìn xem cái kia từng kiện uy danh lan xa pháp bảo, mặt mũi tràn đầy đau lòng. Lăng Tiên ngược lại là không có cảm thấy có cái gì có được chu thiên hạ, chính hắn đối với pháp bảo nhu cầu cực thấp. Bởi vậy, hắn không có thất vọng, cất bước đi tới công pháp thất. Lúc này đây, Lăng Tiên không có gặp được khảo nghiệm, lại cũng không thể tiến vào bên trong. Chỉ vì công pháp thất đại môn có một lỗ đút chìa khóa, nói cách khác, không có cái chìa khóa lời mà nói. Căn bản là không có cách tiến vào. Có lẽ cái chìa khóa tại cái phòng cuối cùng. Lăng Tiên suy đoán, rồi sau đó cất bước đi vào cái phòng cuối cùng, đẩy cửa đi vào. Lập tức, đại trận hiển hiện, giết cơ ra thân. Trời giáng thần quang, địa dũng kiếm khí, trong nháy mắt, Lăng Tiên liền gặp đỏ lên. Đây là tại hắn kịp chuẩn bị tình huống, bằng không thì, cho dù bất tử, cũng sẽ trọng thương. Coi chừng. Phong Hành biến sắc, hắn lạc hậu hơn Lăng Tiên vài bước, bởi vậy cũng không có vào trận. Không sao, ngươi chớ vào, kiên nhẫn chờ đợi là tốt rồi. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, đại đạo chi hoa chuyển động, ngăn cản chùm tia sáng cùng kiếm khí. Đồng thời, hắn đánh ra từng đạo phá trận pháp quyết, trùng kích trận pháp. Trong chốc lát về sau, đại trận vỡ vụn, sát cơ biến mất. Điều này làm cho Phong Hành nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng có vài phần cảm khái. Trong lòng tự hỏi, nếu là đổi rồi chính mình, không chỉ có không cách nào phá trận, cũng khó có thể chống cự công kích. Nhưng mà Lăng Tiên lại có thể bình yên vô sự, tự nhiên là lại để cho hắn chấn động động không ngừng. Tốt rồi, vào đi. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, đem ánh mắt rời về phía thạch thất chính giữa, thần sắc lập tức đọng lại. Chỉ thấy chỗ đó bày đặt một tòa hòm quan tài bằng băng, hàn khí bốn phía, lại để cho nơi đây giống như mùa đông khắc nghiệt, lạnh thấu xương. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1675. Hồn phi phách tán. Chương 1675. Hồn phi phách tán. Trong thạch thất, hòm quan tài bằng băng dựng ở trên mặt đất, hàn khí bốn phía, băng hàn triệt cốt. Trong quan tài, một cái oai hùng nam tử yên tĩnh ngủ say. Hắn mày kiếm mắt sáng, mặt như quan ngọc, mặc dù nhưng đã không có sinh lợi, nhưng mà phong độ tư thái vẫn còn oai hùng bất phàm. Điều này làm cho Lăng Tiên biến sắc, Phong Hành cũng thay đổi rồi nhan sắc. Phải biết, những đan dược kia cùng pháp bảo thế nhưng mà đều tiêu tán, ý vị này thời gian ít nhất cũng đi qua trên vạn năm. Nhưng mà, người này lại thân thể không xấu, cái này là bực nào kinh người. Mặc dù đại bộ phận muốn quy công cho hòm quan tài bằng băng, nhưng là đủ để chứng minh, người này khi còn sống nhất định là siêu cấp cường giả. Thật cường hãn thân thể, tuyệt đối đã vượt qua đệ thất cảnh. Lăng Tiên mắt lộ ra sợ hãi thán phục, cũng có vài phần đề phòng. Tuy nhiên người này đã chết không thể chết lại, nhưng cái khó bảo vệ sẽ không lưu lại có hậu thủ, hắn tự nhiên là phải cẩn thận một chút. Xem ra, người này chính là cung điện chi chủ rồi. Phong Hành mày nhăn lại, nói. Bực này thân thể đoán chừng đã đạt đến đệ bát cảnh. Đúng vậy a, không đến đệ bát cảnh tuyệt đối không cách nào làm cho thân thể trường tồn vạn năm. Lăng Tiên cảm khái, mắt sắc ánh mắt xéo qua liếc thấy nam tử tay trái. Chỗ đó bày đặt một quả kim sán sán cái chìa khóa. Điều này làm cho Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng ngời. Về sau, liền lâm vào do dự. Rõ ràng nhưng, này cái chìa khóa có thể mở ra công pháp thất, nhưng mà tại bên trong quan tài băng. Nói cách khác, hắn nếu là muốn cầm cái chìa khóa, nhất định phải mở quan tài. Đây đối với hòm quan tài trung chi người, không thể nghi ngờ là đại bất kính. Bất quá, Phong Hành lại không quan tâm. Hắn vừa thấy cái chìa khóa, liền không nói hai lời địa thôi động nắp quan tài, ý định đem lấy ra. Mà đang ở nắp quan tài được tôn sùng đến một nửa lúc, ba miếng ngân châm đột nhiên tuôn ra, lạnh lạnh lạnh thấu xương, hiển thị rõ mũi nhọn. Điều này làm cho Phong Hành sắc mặt đại biến, vội vàng trong lúc đó, chỉ có thể dựa vào pháp lực cái chắn để ngăn cản. Kết quả lập tức liền bị xuyên thủng rồi. Ba miếng ngân châm xu thế không giảm, uy năng không giảm, trực bức Phong Hành mi tâm. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Tiên ra tay, ngưng tụ thành đại đạo tam hoa, để ngang rồi Phong Hành trước người. Kết quả cũng là lập tức liền bị đánh xuyên rồi. Ngân châm quá mạnh mẽ, tuyệt đối là vô kiên bất tồi, cường hãn đến làm cho người tức lộn ruột. May mắn, Phong Hành cùng Lăng Tiên cũng không phải yếu ớt. Đánh lại ra mấy đạo thần thông sau cuối cùng tại triệt tiêu ngân châm uy năng. Vô quá nguy hiểm. Phong Hành xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thở phào một hơi. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Cái này miệng chèn ép liền lần nữa để cổ họng. Một đạo ngân quang im ắng hiện hiện, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay chui vào Phong Hành mi tâm. Lập tức, Phong Hành như gặp phải lôi kích, không chỉ có thân thể cứng ngắc, hai mắt cũng không thần. Đây là Đoạt Xá. Lăng Tiên biến sắc, mi tâm sáng lên, minh đạo trung kỳ thần hồn gào thét xuất hiện cũng đi theo trào vào Phong Hành trong cơ thể. Nếu là đổi lại bình thường, hắn tự nhiên là không có năng lực này, nhưng giờ phút này Phong Hành đã bị khống chế ở, tự nhiên là sẽ không phản kháng. Về sau, Lăng Tiên Nguyên Anh tại Phong Hành thức hải ngưng tụ kết ấm ở giữa bảo vật chói, thần uy ngập trời. Con sâu cái kiến thế hệ cũng dám ngăn ta. Một đạo thanh âm lạnh như băng rồi đột nhiên vang lên, lập tức thức hải bốc lên hắc khí, ngưng kết thành hình người. Giống như là thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm, tưởng gì vừa có thể sợ. Ngươi là người phương nào? Lăng Tiên nhíu mày, tại Phong Hành thức hải chìm nổi, như một thần chi, ngạo thế thiên vũ. Nơi đây liền một cỗ thi thể, ngươi nói ta là ai? Tưởng gì sinh linh trêu tức? Ngươi cho ta là người ngu sao? Nếu ngươi là trong quan tài chi nhân, làm gì đoạt xá? Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Ha ha, không tệ, của ta xác thực không phải hắn. Tưởng gì sinh linh cất tiếng cười to, nói. Nhưng cái này không trọng yếu, quan trọng là hắn đã chết, mà ta còn sống. Đã minh bạch, ngươi là của hắn đối thủ, cùng hắn song song vẫn lạc. Lăng Tiên giật mình. Là hắn vẫn lạc, ta nhưng không chết, chỉ cần phá hủy tiểu gia hỏa này linh hồn, ta liền có thể sống lại. Tưởng gì sinh linh uốn nắn. Ngươi không có cơ hội này, kết quả sau cùng vẫn là chết. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện. Chết. Ngươi quá đề cao chính mình rồi. Tưởng gì sinh linh cười lạnh, hắc khí bốc lên, hung uy tràn ngập. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, mau chóng rời đi bản ta thân thể, nếu không muốn ngươi tan thành mây khói. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, hàn mũi nhọn bắn ra. Buồn cười, ngươi biết trong quan tài là ai sao? Tại chúng ta cái kia niên đại, hắn được vinh dự có khả năng nhất trở thành thần hoàng tiên tri kiêu tử, kết quả còn không phải đã bị chết ở tại trên tay của ta. Chỉ bằng ngươi cũng muốn để cho ta thần hồn câu diệt. Thật sự là không biết lượng sức. Tưởng gì sinh linh chẳng thèm ngó tới, căn bản không đem Lăng Tiên để vào mắt. Khó trách có thể làm cho thân thể vạn năm bất hủ, quả nhiên có lai lịch lớn. Lăng Tiên cảm khái, thần sắc chuyển sang lạnh lẽo nói. Cái kia thời đại ngươi, hoàn toàn chính xác không phải ta có thể chống đỡ đấy, nhưng hôm nay ngươi chỉ là chó nhà có tang mà thôi. Ngươi nói cái gì? Tưởng gì sinh linh nổi giận, hắc khí như sóng cồn cuồn cuộn thập phương. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cường thế ra tay, nhấc lên linh hồn phong bạo, chấn đắc Lăng Tiên một hồi mê muội. Bất quá rất nhanh, hắn liền tránh thoát đi ra, kết ấm ở giữa thần quang chiếu sáng rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ thức hải. Đây là thần hồn quyết đấu, vô thanh vô tức, nhưng lại hung hiểm vạn phần, hơi có chênh lệch sai sẽ gặp lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cho nên, Lăng Tiên không dám khinh thường, toàn lực thúc giục thần hồn. Hừ, nếu không có hòm quan tài bằng băng tiêu ma ta chín thành lực số lượng, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Tưởng gì sinh linh hừ lạnh. Không có nếu như, cho nên của ngươi kết cục, nhất định là hồn phi phách tán. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, không muốn cùng người này nhiều lời nói nhảm. Ngay sau đó, hắn lại để cho Nguyên Anh mở mắt, bạo phát ra cực đoan lực lượng kinh khủng. Lập tức, tưởng gì sinh linh rơi vào hạ phong, chèn ép chính hắn ngửa mặt lên trời gào to, lại là không thể làm gì. Hắn tuy nhiên đánh bại trong quan tài chi nhân, nhưng linh hồn lại bị hòm quan tài bằng băng phong ấm. Vạn năm đến, lực lượng của hắn qua đi đãi tận, chỉ dựa vào cái kia một điểm căn bản không đủ mà đối kháng Lăng Tiên. Sớm liền người đáng chết, đi chết đi. Lăng Tiên hét lớn, Nguyên Anh lần nữa mở mắt. Lập tức thần hồn chi lực tăng vọt, lại để cho dù gì sinh linh hồn phi phách tán. Vô quá hung hiểm, hạnh hảo chính mình kết thành thất thải nguyên anh bằng không, nhưng không có cách nào chống lại người này. Lăng tiên trưởng thở dài một hơi, rồi sau đó liền rời đi phong hành thức hải. Về sau, phong hành tỉnh lại, hướng phía lăng tiên khom người bái thật sâu, nói. Ngươi vừa cứu ta lần thứ nhất. Tiện tay mà thôi, ta tổng không thể nhìn ngươi bị đoạt xá đi. Lăng tiên khoát tay. Quá hung hiểm, may mắn cho ngươi. Phong hành sát rồi sát mồ hôi lạnh trên trán, hắn không phải đã mất đi linh hồn, chỉ là bị tạm thời trấn áp. Bởi vậy, hắn nhìn thấy rồi toàn bộ quá trình, tự nhiên là lòng còn sợ hãi. Đều đi qua rồi, từ giờ trở đi, chờ chúng ta liền không phải nguy cơ, mà là bảo vật. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, giương lên trên tay cái chìa khóa. Thấy thế, gió đi cất tiếng cười to. Thật là làm cho người ta mong đợi, người này đã được vinh dự có khả năng nhất trở thành thần hoàng thiên chi kiêu tử, nghĩ đến sở tu phương pháp tuyệt sẽ không kém. Đi xem sẽ biết. Lăng tiên cười nhạt, đem nắp quan tài khép lại, lại hướng về phía nam tử chắp tay, rồi sau đó đi tới công pháp thất phía trước. Đón lấy, hắn đem cái chìa khóa chọc vào nhập lỗ thủng, mở ra phủ đầy bụi đát lâu, chờ mong vạn phần công pháp thất. Chỉ thấy nơi đây dị thường trống trải, chỉ có ba tòa tấm bia đá sừng sững, mặc cho tuế nguyệt trôi qua tất nhiên là nguy o bảy gơ, nơ, tê, nga bất động. Bên trái này tòa chữ khắc vào đồ vật chữ cổ, bên phải này tòa chữ khắc vào đồ vật đồ án, ở giữa nhất này tòa thì là trống sống. Ba tòa tấm bia đá sừng sững đều là đạo vận lưu truyền, phong cách cổ xưa tang thương. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1676. Tiệt thiên thần hoàng. Chương 1676. Tiệt thiên thần hoàng. Trong thạch thất. Ba tòa tấm bia đá sừng sững thần bí khó lường, phong cách cổ xưa tang thương. Điều này làm cho lăng tiên cùng phong hành đôi mắt sáng lên cùng lúc đi về hướng tấm bia đá. Chỉ thấy bên trái tấm bia đá chữ khắc vào đồ vật chữ cổ đại khái nhìn lướt qua về sau, lăng tiên kết luận đây là trong quan tài người cuộc đời cùng tu đạo tâm. Cuộc đời không có ít gì, tối đa tựu là cảm thán thoáng một phát người này yêu nghiệt. Nhưng tu đạo tâm đắc, không thể nghi ngờ là giá trị liên thành. Cho dù cái kia nhân sinh trước chỉ là đệ bát cảnh, khoảng cách thần hoàng còn có một đoạn đường rất dài, nhưng đối với chỉ có đệ thất cảnh lăng tiên mà nói, đã là đủ. Không uổng công a, dù là chỉ có đồng nhất phân tâm được cảm ngộ, coi như là thu hoạch tương đối khá rồi. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía bên phải tấm bia đá. Lập tức trên mặt hắn cười cho nồng nặc vài phần. Phong hành càng là lâm vào cuồng hỉ. Chỉ vì bên phải trên tấm 65 bia đá ghi lại một loại thần thông. Phía trên kia cùng sở hữu 5 bức đồ họa đều là tiểu nhân ngón tay trời xanh. Mặc dù chỉ là khắc lên cũng phóng xuất ra một cổ lăng lệ ác liệt khí cơ. Giống như là khai mở thiên thần kiếm, lộ hết tài năng, vô kiên bất tồi. Mà ở tranh vẽ phía dưới có khắc 4 cái chữ nhỏ đoạn ngày 9 ngón. Hiển nhiên đây cũng là này loại thần thông danh tự. Lại là đoạn ngày 9 ngón, đây chính là đoạn ngày thần hoàng vô địch công pháp. Phong hành kinh hô, lâm vào rung động, cũng lâm vào kích động. Lăng tiên cũng có vài phần chấn động. Tuy nhiên hắn đối với huyền vũ đại lục kiến thức nửa vời, nhưng 12 vị thần hoàng hắn lại một mực ghi tạc trong lòng. Nhất là tiệt thiên thần hoàng, muốn quên cũng không quên được. Thứ nhất là người này công đức không số lượng, từng là huyền vũ đại lục làm ra qua tống hiến lớn. Thứ hai là người này quá mạnh mẽ, mặc dù là đặt ở vô địch thần hoàng bên trong, cũng là ra loại bạc tuổi tồn tại. Đương nhiên, mỗi một vị thần hoàng đô là trí cường vô địch, khó có thể phân ra thắng bại, cũng không có cơ hội này. Bất quá tại thế nhân trong nội tâm, tiệt thiên thần hoàng liền là muôn đời đến nay nhân vật mạnh nhất, nguyên nhân chính là hắn từng dùng sức một mình đem thiên vũ chém thành hai khúc. Cũng chính là nguyên nhân này, Hắn phong hào đoạn thiên, ý tứ tựu là ngay cả trời cũng có thể cắt đứt. Mà hắn lúc ấy dùng pháp môn chính là đoạn ngày chín ngón. Vận may lớn a, Tiệt Thiên Thần Hoàng cũng không lưu lại huyết mạch, cũng không có truyền nhân, bởi vậy, hắn pháp môn đã thất truyền vài chục vạn năm. Đừng nói là cường đại nhất đoạn ngày chín ngón, coi như là mặt khác pháp môn, cũng chưa từng hiện thế. Không nghĩ tới, ta vậy mà có cơ duyên này. Phong Hành kích động đến khó dùng tự kiềm chế, ngữ khí đều run rẩy. Đối với cái này, Lăng Tiên tỏ vẻ đã hiểu, bởi vì hắn cũng có vài phần kích động. Đây cũng không phải là vậy đại thần thông vô thượng, mà là Tiệt Thiên Thần Hoàng mạnh nhất pháp môn, tuyệt đối không hơn Bình Loạn Đỉnh Tiên Quyền. Cho nên, mặc dù là dùng Lăng Tiên tâm tính, cũng không miễn có vài phần hưng phấn. Bất quá rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại, thương tiếc tiếc nói. Đáng tiếc, chỉ có 5 ngón tay, không phải hoàn chỉnh vô địch công pháp. Làm sao ngươi biết? Phong Hành ngây ngẩn cả người. Ngươi ngốc à? Tổng cộng cũng chỉ có 5 bức tranh vẽ, ở đâu ra 9 ngón? Lăng Tiên bất đắc dĩ. Nghe vậy, Phong Hành đem ánh mắt rời về phía tấm bia đá, rồi sau đó ngửa mặt lên trời kêu rên, được kêu là một cái thê lương. Không biết, còn tưởng rằng hắn đang bị vạn tiễn xuyên tâm nỗi khổ, chân hỏa đốt thể chi thống. Tốt rồi, đây chính là Tiệt Thiên Thần Hoàng vô địch công pháp, cho dù chỉ có 5 ngón tay, cũng muốn so với bình thường đại thần thông vô thượng mạnh. Lăng Tiên an ủi. Cũng đúng, được 5 ngón tay đã là đạt đến trời sủng hạnh rồi. Phong Hành tỉnh táo lại, tiếp lấy lại lâm vào hưng phấn. Chỉ cần ta có thể tu thành cái này 5 ngón tay, cho dù so ra kém ngươi tên biến thái này, cũng có thể khinh thường cùng giai rồi. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Chuyên tâm tìm hiểu đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta đã nhìn rồi, này bia không cách nào thu, nói cách khác, chúng ta chỉ có thể ở đây lĩnh ngộ. Nghe vậy, Phong Hành lập tức nhíu mày. Hắn biết rõ tìm hiểu một cửa vô thượng thần thông có nhiều khó, chớ nói chi là còn là vô địch thần hoàng chí cường pháp, tiếp xúc liền chỉ là nhập môn, cũng phải tốn hao 10 năm 8 tái. Đây là ngộ tính tốt dưới tình huống, nếu là gỗ mục cuối cùng cả đời cũng khó có thể nhập môn. Nếu là vô sự, cái kia lúc này tìm hiểu vài thập niên cũng không có sao, nhưng hôm nay chiến hỏa liên thiên, làm sao có thời giờ lúc này tìm hiểu. Không cần phải lo lắng, thần hoàng thế gia đã tham chiến thời gian ngắn bên trong tuyệt không có việc gì. Dù sao, đây chính là thần hoàng thế gia, bất luận cái gì một nhà nội tình đều sẽ không thua cho ma môn. Huống chi còn có tam đại liên minh, bọn hắn thế nhưng mà đại biểu toàn bộ huyền vũ đại lục. Lăng Tiên vỗ vỗ Phong Hành bả vai, ý bảo hắn thoải mái buông lòng tinh thần. Chỉ mong như này đi, mặc kệ cơ hội này ngàn năm có một, tuyệt không thể bỏ qua. Phong Hành thần sắc chuyển thành kiên định. Đúng vậy, cái này cho ngươi có thể tạo được một ít trợ giúp. Lăng Tiên mỉm cười gật đầu, lấy ra 10 mảnh ngộ đạo liên muối. Cái này là vật gì? Phong Hành không biết Vĩnh Tiên Tinh ngộ đạo liên, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy vật ấy bất phàm. Thứ tốt, có thể giúp ngươi ngộ đạo. Lăng Tiên đơn giản nói một câu. Ta đây sẽ không khách khí. Phong Hành đôi mắt sáng lên. Rồi sau đó ăn vào một mảnh cánh sen, bắt đầu tìm hiểu đoạn ngày chín ngón thức thứ nhất. Lăng Tiên cũng là như thế. Đang như cương quyết nói, cơ hội này ngàn năm khó gặp gỡ, cho dù chỉ có 5 ngón tay, cũng là cơ duyên to lớn, gặp liền không thể bỏ qua. Ngay sau đó, hắn đắm chìm tâm thần, mượn ngộ đạo liên muối chi lực tìm hiểu ngón tay thứ nhất. Trong chốc lát về sau, trong đầu hắn hiện ra một màn hình. Cái kia là một phong hoa tuyệt đại nam tử, hắn đứng ngạo nghễ tại muôn đời chi đỉnh, một ngón tay điểm ra, núi sông nghiền nát. Đây là khó có thể ngôn ngữ một ngón tay, bao hàm đại đạo áo nghĩa, cùng thần thông chi huyền bí, dường như bầu trời hạ vạn pháp đều tận nạp đồng nhất chỉ. Thật sự là quá huyền diệu rồi, cũng quá cường đại, so Bình Loạn Đỉnh Tiên Quyền chỉ có hơn chứ không kém. Cái này cũng bình thường, Bình Loạn Đại Đế là tu tiên giới trí cường giả, Tiệt Thiên Thần Hoàng cũng là huyền vũ đại lục nhà vô địch, hai người tự nhiên là bất phân cao thấp. tốt Huyền Diệu một ngón tay, mặc dù là bằng vào ta ngộ tính, không có một năm nửa năm cũng mơ tưởng nhập môn. Lăng Tiên cảm khái thở dài, về sau, hắn liền đắm chìm tâm thần chuyên tâm tìm hiểu. Theo thời gian trôi qua, hắn càng phát giác ngón tay thứ nhất huyền diệu vô tận, giống như là tiến nhập vô ngân tinh không, mênh mông vô cùng. Cho dù ngón tay thứ nhất này không phải mạnh nhất, nhưng là đoạn ngày cửu chỉ căn cơ, về sau bát chỉ đều là tại nó trên cơ sở diễn biến mà đến. Giống như là tu hành cảnh giới thứ nhất, là căn cơ, là trọng yếu nhất. Cho nên, Lăng Tiên toàn lực tìm hiểu, dù là đã nhập môn, hắn cũng không có cải tu thứ hai chỉ. Rốt cuộc tại một năm sau, hắn đem ngón tay thứ nhất lính ngộ được chút thành tựu, đà hảo liễu căn cơ. Đón lấy, hắn liền bắt đầu tìm hiểu còn lại bốn ngón. Vậy huyền diệu, bất đồng cường đại, mỗi một chỉ đều cực đoan cường hoành, không chút nào khoa trương, tuyệt đối là thiên địa sụp đổ oai. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Ba năm sau, Lăng Tiên rốt cuộc đem đoạn thiên ngũ chỉ đều lĩnh ngộ, tuy nhiên ngoại trừ ngón tay thứ nhất là có chút thành tựu, còn lại bốn ngón cũng chỉ là nhập môn, nhưng cái này nhưng là một rồi không dậy nổi thành tựu. Xa không nói, riêng nói gần, phong hành cùng hắn một khởi khai thủy lĩnh ngộ, đến nay cũng không quá đáng mới lĩnh ngộ được để tam chỉ. Như vậy vừa so sánh với, liền biểu hiện Lăng Tiên ngộ tính mạnh bao nhiêu rồi, truyền ra ngoài, không biết được có bao nhiêu người tự ti mặc cảm. Hô, rốt cuộc đem đoạn thiên ngũ chỉ tu thành. Lăng Tiên thở phào một hơi, rất muốn thí nghiệm một chút cái môn này không địch pháp uy lực, bất quá nơi đây, rõ ràng không là một nơi thích hợp. Bởi vậy, hắn bỏ đi ý nghĩ này, đem ánh mắt rời về phía trung gian chỗ trống thạch bia. Bình thường mà nói, nằm ở trung gian thứ đồ vật đều là tôn quý nhất đấy. Mà này bia bên trái ghi lại một đời thiên kiêu tâm đắc cảm ngộ, bên phải chữ khắc vào đồ vật lấy đoạn ngày thần hoàng vô địch công pháp, bởi vậy có thể thấy được, này bia nên đến cỡ nào bất phàm. Cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1677, tam thanh thiên công. Chương 1677, Tam Thanh Thiên Tông. Ở giữa tồn tại đều là tôn quý nhất, đến tột cùng là cái gì, so đoạn ngày chín ngón còn phải tôn quý. Nhìn qua chỗ trống tấm bia đá, Lăng Tiên trợn mở thiên nhãn, thần quang trong trẻo. Kết quả, nhưng lại không thu hoạch được gì. Cũng không phải bị kỳ gì lực lượng ngăn cản, mà là tấm bia đá bình thường, cái gì đều không có. Nhưng tuyệt không có khả năng này, cho dù dứt bỏ ở giữa vị trí không nói chuyện, có thể cùng một đời thiên kiêu tâm đắc tiệt thiên thần hoàng truyền thừa đặt song song, cũng đủ để chứng minh nó bất phàm. Liền chu thiên hạ đều nhìn không thấu, đến tột cùng là cái gì? Lăng Tiên mắt lộ ra kỳ quang, càng phát ra cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc, lại cảm thấy hứng thú cũng vô dụng. Vô luận là thần hồn hay là thiên nhãn đều nhìn không ra này bia có gì gì thường. Chẳng lẽ chỉ có thể buông tha cho sao? Lăng Tiên than nhẹ, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn tấm bia đá, có vài phần bất đắc dĩ. Bất quá nhưng vào lúc này tấm bia đá lại đột nhiên chấn động lên. Lăng Tiên thân thể cũng theo đó chấn động, về sau thượng thanh tâm pháp tự sử dụng vận chuyển lại để cho hắn chịu nghi hoặc. Phương pháp này chính là thượng thanh tông cao nhất truyền thừa, cũng coi là tốt công pháp, nhưng so với hồng hoang thiên công, không nghi là kém cách xa vạn dặm. Bởi vậy, từ lúc hắn đạt được hồng hoang thiên công về sau, liền vẫn không dùng tới thượng thanh tâm pháp, thậm chí là đem quên đi. Mà giờ khắc này, thượng thanh tâm pháp lại không bị khống chế vận chuyển, tự nhiên là lại để cho hắn hồ nghi. Chẳng lẽ nói thượng thanh tâm pháp cùng này bia tồn đang liên lạc? Lăng Tiên lông mày đầu chói chặt, đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới nguyên nhân, cũng là đáng tin nhất nguyên nhân. Nếu không phải tồn đang liên lạc, tấm bia đá há có thể chấn động. Thượng thanh tâm pháp há có thể vận chuyển. Ngay sau đó, Lăng Tiên lông mày giãn ra, rồi sau đó toàn lực thúc giục thượng thanh tâm pháp. Lập tức tấm bia đá run run càng thêm lợi hại, trong chốc lát về sau, sáng chói thần quang tuôn ra trào vào mi tâm của hắn. Điều này làm cho Lăng Tiên biến sắc, tưởng rằng đoạt xá, bất quá đang lúc hắn ý định ngăn cản sắp, chợt nở nụ cười. Chỉ vì thần quang không phải đoạt xá, mà là nhất thiên kinh văn. Hoặc là nói là một bộ công pháp, cùng Hồng Hoang Thiên Công ngang cấp pháp quyết. Phương pháp này tên là Tam Thanh Thiên Công, cũng là một bộ uy danh hiển hách công pháp, từng tại thời kỳ thượng cổ rực rỡ hào quang, được xưng là mạnh nhất thiên công một trong. Nguyên lai như này. Lăng Tiên giật mình, rốt cuộc minh bạch vì sao ký lô gam cơ, sơ tấm bia đá lại đột nhiên chấn động, Thượng Thanh Tâm Pháp lại tại sao lại tự động vận chuyển. Chỉ vì Thượng Thanh Tâm Pháp là Tam Thanh Thiên Công một bộ phận. May mắn chính mình tu luyện phương pháp này, bằng không phải bỏ qua Tam Thanh Thiên Công rồi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, may mắn đồng thời cũng từ đáy lòng cảm giác đến vui sướng. Đây chính là không kém hơn Hồng Hoang Thiên Công tồn tại, mặc dù là vô địch thần hoàng cũng sẽ biết nhìn không được động tâm. Khó trách có thể nằm ở hai tòa trong tấm bia đá, nguyên lai là Chí Cường Thiên Công. Lăng Tiên vui vô cùng, chỉ cảm thấy Tam Thanh Thiên Công mênh mông như biển, huyền diệu khó lường. Mặc dù là dùng ngộ tính của hắn, không có 3 năm 5 năm cũng mơ tưởng nhập môn. Quá thâm ảo rồi, mỗi một chữ đều ẩn chứa vũ trụ chí lý, đại đạo áo nghĩa, huyền diệu tới cực điểm. Điều này làm cho Lăng Tiên sợ hãi thán phục, mà khi hắn nhìn thấy Tam Thanh Thiên Công bên trên ghi lại một loại pháp môn lúc, càng là vì chi kích động. Thân thể hắn có Hồng Hoang Thiên Công, không cần phải nữa sửa cách khác Thiên Công, bởi vậy mặc dù là đã nhận được Tam Thanh Thiên Công, hắn cũng vẻn vẹn là vui mừng, cũng không hưng phấn. Nhưng khi nhìn đến môn thần thông này về sau, hắn cũng không công pháp bảo trì trấn định. Phương pháp này tên là Nhất Khí Hóa Tam Thanh, chính là danh chấn muôn đời pháp môn, một khi tu thành là được ngưng tụ ra hai cỗ phân thân chiến lực cùng bản thể giống nhau. Phải biết, bất kỳ một cách nào sinh linh phân thân đều là yếu ớt, mặc dù là có đặc thù pháp môn tối đa cũng liền có được bản thể chín thành chiến lực. Nhưng mà, này công pháp lại có thể làm được 100%, điều này có ý vị gì? Ý nghĩa 3-1 so gấp 3 chiến lực còn cường đại hơn. Một cái Lăng Tiên cũng đã đủ đáng sợ, nếu là tu thành phương pháp này, phóng nhãn cùng giai, ai còn là đối thủ của hắn? Nguyên lai, danh chấn muôn đời Nhất Khí Hóa Tam Thanh, tựu là lai nguyên ở Tam Thanh Thiên Công. Lăng Tiên cảm xúc bành trướng, hắn đối với Tam Thanh Thiên Công hào hứng không đậm đặc, bởi vì hắn có Hồng Hoang Thiên Công, không cần phải cải tu. Nhưng đối với Nhất Khí Hóa Tam Thanh phương pháp này, hắn lại tình thế bắt buộc. Ngay sau đó, hắn đắm chìm tâm thần bắt đầu tìm hiểu. Đáng tiếc, phương pháp này quá huyền diệu rồi, coi như là dùng ngộ tính của hắn, nhất thời một lát cũng vô pháp nhập môn. Không sao, từ từ sẽ đến. Lăng Tiên không nóng không vội, lấy ra cổ Phật Xá Lợi. Bảo cụ này có chủng thần năng, ngộ đạo chính là một cách trong đó. Phật quang phủ chiếu, đạo âm vang vọng, Lăng Tiên lâm vào ngộ đạo chi cảnh, chuyên tâm tìm hiểu một mạch hóa tam thanh. Thời gian lặng yên trôi qua, 2 năm sau, hắn rốt cuộc nhập môn. Bất quá, nhập môn chỉ là vừa mới bắt đầu, muốn ngưng tụ ra cùng bản thể hoàn toàn giống nhau hai phân thân ít nhất cũng phải đại thành chi cảnh mới được. Cấp độ nhập môn phân thân tối đa chỉ có thể có được 5/10 chiến lực, như thế nào cũng phải lĩnh ngộ được chút thành tựu chi cảnh mới được. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, nhìn thoáng qua vẫn còn lĩnh ngộ phong hành, rồi sau đó nhắm đôi mắt lại tiếp tục lĩnh ngộ. Thời gian lại độ trôi qua, tại Phật quang chiếu rọi xuống, ngộ tính của hắn được tăng lên. Bất quá, Nhất Khí Hóa Tam Thanh quá huyền ảo rồi, coi như là dùng ngộ tính của hắn, cũng đầy đủ hoa rồi thời gian 3 năm, mới đưa phương pháp này lĩnh ngộ được chút thành tựu chi cảnh. Đến tận đây, hắn ở chỗ này đã chờ đợi 8 năm. Chút thành tựu chi cảnh phân thân có được bản thể 7 thành chiến lực, vậy là đủ rồi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, không có ý định tiếp tục tham ngộ rồi. Nhất Khí Hóa Tam Thanh quá mức huyền diệu, Muốn lĩnh ngộ được đại thành chi cảnh ít nhất cũng phải tốn hao vài thập niên. Mà hắn không có khả năng lúc này đợi lâu như vậy. Thử nhìn một chút, nghĩ đến sẽ không để cho ta thất vọng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng thúc dục thần pháp, đốn lúc hai cỗ phân thân ngưng tụ tại trái phải đều là tản mát ra bản thể bảy thành khí thế của. Trừ lần đó ra, hai cỗ phân thân cũng giống là có linh hồn, giống như thần thái sáng láng, oai hùng bất phàm. Mặc dù là vận dụng thiên nhãn một loại đặc thù thần thông, chỉ sợ cũng phải đưa bọn chúng trở thành sinh động người, mà không phải một cỗ phân thân. Trong truyền thuyết nhất khí hóa tam thanh quả nhiên huyền diệu. Nhìn qua khó phân biệt thật giả phân thân, Lăng Tiên mắt lộ ra sợ hãi thán phục, vui vô cùng. Tuy nhiên hai cỗ phân thân chỉ có bản thể bảy thành chiến lực, nhưng hắn khẳng định nếu là rõ ràng La Thánh Tử dám cùng mình đánh nhau cùng cấp, chỉ dựa vào phương pháp này liền có thể đem đánh bại. Thật sự là chuyến đi này không tệ a. Lăng Tiên thu hồi phân thân, lộ ra một màn nụ cười hài lòng. Hắn chuyến này thu hoạch quá lớn, vô luận là bất diệt đan hay là đoạn thiên ngũ chỉ hoặc là một mạch hóa tam thanh đều là giá trị không thể lường được chí bảo. Đừng nói là ba cách đủ, cho dù chỉ phải một kiện đều là thiên đại tạo hóa nữa. Cho nên, Lăng Tiên thỏa mãn đến cực điểm. Phong Hành cũng là như thế. Hắn mở mắt ra, thần quang trong trẻo, tràn đầy vui sướng. Ha ha! Không hổ là tiệt thiên thần hoàng mạnh nhất thần thông, quả nhiên bác đại tinh thâm, cường đại đến cực điểm. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nói. Đều lĩnh ngộ. Đúng vậy, đoạn thiên ngũ chỉ đều đã nhập môn, còn ngươi? Phong Hành hỏi. Ta cũng sống vậy. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không nghĩ ra danh tiếng, cũng không muốn đả kích Phong Hành. Nhưng hắn là chỉ dùng thời gian 3 năm, liền lĩnh hiểu đoạn thiên ngũ chỉ, ngón tay thứ nhất càng là đạt tới chút thành tựu chi cảnh. Mà Phong Hành lại trọn vẹn dùng thời gian 8 năm. Thu hoạch quá lớn, giống như là nằm mơ tự đắc. Phong Hành cảm khái, rồi sau đó hướng về phía Lăng Tiên khom người bái thật sâu. Đa tạ ngươi rồi, nếu không phải ngươi, ta không có khả năng có vận may này. Cửu Tiên Đồ. Tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1678, giáo huấn, chương 1678, giáo huấn. Hẳn là ta cảm ơn ngươi mới được, là không có ngươi, ta không có khả năng biết rõ nơi đây. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không không không. Là ta nên tả ngươi. Phong Hành lắc đầu, có đi chợ, may mắn chính mình đem nơi đây chia sẻ cho Lăng Tiên, bằng không chính mình liền đại môn đều vào không được. Tốt rồi, đừng tạ ơn tới tạ ơn lui được rồi. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Ngươi đã ta cũng đã lĩnh ngộ, vậy liền rời đi thôi. Vừa nói, hắn xa nhìn phương xa, khẽ thở dài. Cũng không biết đã qua 8 năm. Huyền Vũ Đại Lục thế cuộc thế nào? 8 năm. Phong Hành sưởng sốt, hắn đắm chìm trong ngộ đạo bên trong căn bản không có chú ý thời gian. Dưới mắt nghe xong Lăng Tiên lời mà nói. Thần sắc lập tức trở nên khẩn trương lên. Hắn tiến vào cung điện thời điểm, Huyền Vũ Đại Lục cũng đã lâm vào nước sôi lửa bỏng. Đừng nói là 8 năm, cho dù chỉ là 1 năm cũng đủ để cải biến rất nhiều chuyện rồi. Nói không chừng giờ phút này Huyền Vũ Đại Lục đã tràn đầy nguy cơ. Không cần lo lắng quá mức, hữu thần hoàng thế gia tại, cho dù thế cục lại không xong, cũng không trở thành rơi vào tay giặc. Lăng Tiên an ủi một câu. Chỉ mong đi. Phong Hành ít khẽ thở dài, nói. Chúng ta đi mau. Được. Lăng Tiên gật đầu, rồi sau đó thân hình lói lên theo đường cũ trở về. Trong chốc lát về sau, hai người xuất hiện tại sơn động, về sau, sắc mặt liền âm trầm xuống. Chỉ vì sông núi địa thế đã xảy ra biến hóa cực lớn, ngoại trừ ngọn núi này bên ngoài còn lại ngọn núi đều đã sụp đổ, 68 ở trong không khí cũng tràn ngập huyết tinh chiến hỏa. Ý vị này Thanh Vân Khe phát sinh qua ác chiến. Cái đó đúng. Phong thống lĩnh cùng công tử. ta không phải hoa mắt đi, hai người bọn họ rốt cuộc xuất hiện. Cảm ơn trời đất, hai người bọn họ không có việc gì, cũng không có vứt bỏ chúng ta. Vừa thấy được Lăng Tiên cùng Phong Hành, mọi người nhất thời kinh hô, rồi sau đó, liền chảy ra dòng nước mắt nóng. Đối với bọn hắn những người này mà nói, Lăng Tiên cùng Phong Hành không chỉ có là đứng đầu, cũng là trụ cột. Không có hai người thời gian, bọn hắn trôi qua chờ đợi lo lắng, hơn nữa liên tiếp không ngừng áp chiến càng là khổ không thể tả. Dưới mắt, hai người rốt cuộc ra phát hiện ra tự nhiên là để cho bọn họ lệ nóng doanh tròng. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm không hóa hài đột nhiên vang lên. Trở thành 8 năm đào binh, ngươi đám bọn họ hai cái còn có mặt mũi hiện thân. Tần Triệt cười lạnh từ trong núi rừng đi ra, đưa tới mọi người nhìn hầm hầm. Đào binh. Phong Hành sắc mặt âm trầm xuống, lạnh giọng nói. Quản tốt miệng của ngươi, cần biết họ là từ ở miệng mà ra. Chẳng lẽ ta nói không phải sự thật? Tần Triệt nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. 8 năm rồi. Hai người các ngươi vô ảnh vô tung biến mất, không phải đào binh vậy là cái gì? Nghe vậy, Phong Hành giận dữ, liền muốn ra tay. Bất quá, lại bị Lăng Tiên ngăn đón rơi xuống. Việc cấp bách là muốn biết rõ hình thức, không phải cùng Tần Triệt loại người này nói nhảm. Cho nên, hắn dùng ánh mắt ý bảo Phong Hành chế nộ, cười nhẹ nói. Ngươi nói là đào binh, cái kia chính là đào binh đi. Hừ, ngươi đây là thừa nhận sao? Tần Triệt hừ lạnh. Dục ra chi tội tùy ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lười cùng người này nói nhảm. Điều này làm cho Tần Triệt hai con ngươi lạnh lẽo, nói. Người đâu, đem hai cái này đào binh bắt lại cho ta. Tiếng nói lạc xuống, hai cái đại hán áo đen hiện ra thân hình, đều là minh đạo sơ kỳ tu vi. Ngươi không có tư cách bắt ta. Lăng Tiên những mày, mắt sáng như sao trong lóe ra hàn ý. Hai người các ngươi biến mất 8 năm, ai biết đi làm gì. Nói không chừng, là cùng ma môn cấu kết đến cùng một chỗ. Tần Triệt cười lạnh cài lên một đỉnh đại cái mũ tử. Cái này lại để cho mọi người tại đây biến sắc, có lo lắng, cũng có sát ý. Rất rõ ràng Tần Triệt là cố ý chụp mũ, mượn cơ hội tìm Lăng Tiên cùng Phong Hành chập choạng phiền. Ngươi muốn chết. Phong Hành nổi giận, sát ý mang tất cả bát phương bay thẳng trời cao. Lăng Tiên cũng tức giận. Hắn một nhẫn nhịn nữa Tần Triệt nhưng từng bước ép sát thay đổi ai có thể không giận. Ngay sau đó, hắn lạnh giọng nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất câm miệng, đừng ép ta giết người. Ha ha ha, đáng cười, bằng ngươi cũng muốn uy hiếp ta. Tiểu tử. Ta nhưng là Tần Hoàng thế gia dòng dõi đích tôn, ngươi nếu là dám động ta một cọng tóc gáy, Tần Hoàng thế gia định muốn ngươi chết không chôn cất thân chi địa. Huống chi, chỉ ngươi cái kia chút thực lực, đã thương được ta một cọng tóc gáy sao? Tần Triệt cất tiếng cười to tràn đầy khinh thường. Ngươi đây là đang ép ta à? Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống. Từ lúc lần thứ nhất gặp mặt lúc, người này liền nói năng lỗ mãng. Dưới mắt càng là không tha thứ, có thể nào không cho hắn phẫn nộ. Buộc ngươi thì như thế nào? Chỉ ngươi cái kia chút thực lực, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Tần Triệt khinh thường. Cái kia hai cái đại hán áo đen cũng mặt lộ vẻ mỉa mai. Ta đã lui rất nhiều bước, không cần phải nhịn nữa. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, nói. Ngươi đã muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Tiếng nói lạc xuống. Hắn một trường ngang trời, lập tức gió nổi mây phun thiên địa biến sắc. Điều này làm cho Tần Triệt lông mày nhíu lại cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, hắn vẫn là không sợ, ngoạn vị đạo. Cắt ngang người này tứ chi, lại để cho hắn quỳ ở trước mặt ta. Vâng. Hai cái đại hán áo đen đáp ứng cười gần ra tay. Như vậy tùy ý bộ dáng, rõ ràng không đem Lăng Tiên để vào mắt. Lăng Tiên cũng không còn đem hai người này coi vào đâu. Đừng nói hắn đã đột phá đến để thất cảnh trung kỳ, cho dù nhưng là sơ kỳ, cũng có thể đơn giản trấn áp hai người. Hai cái nô bộc mà thôi, cũng dám ngăn cản ta. Lăng Tiên tóc đen bay phấp phới, như ma thần hàng lâm, hung uy mênh mông cuồn cuộn cửu thiên, khí thế rung động toàn trường. Cái này để cho hai người sắc mặt đại biến, mỉa mai biến thành hoảng sợ. Đáng tiếc, đã chậm. Lăng Tiên dũng mãnh phi thường vô địch, chỉ một quyền liền đem hai người oanh đã đến phương xa trên ngọn núi. Oanh! Ngọn núi rạn nứt, máu tươi phun tung tóe, hai người giống như là mệt dã cả rời tự đắc, ngay cả bắt đầu đều tốn sức. Cho dù có thể, bọn hắn cũng không dám đứng lên. Lăng Tiên chỉ dùng một quyền, liền đưa bọn chúng đánh bay, cái này là bực nào cường hãn. Lại là cỡ nào chinh lịch cực lớn. Mượn bọn họ 100 cái lá gan, cũng không dám đứng lên. Hiện tại, đến phiên ngươi. Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía Tần Triệt, lại để cho người này như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Ngươi! Ngươi đừng tới đây! Tần Triệt sợ hãi, hắn đối với Lăng Tiên ấn tượng là cái kia lượt thể đầy thương tích, chật vật chí cực bộ dáng. Bởi vậy, hắn nhận định Lăng Tiên thực lực thấp kém. Giờ phút này hắn mới hiểu được, chính mình sai rồi, 10 phần sai. Hiện tại sau hối hận. Đã chậm. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, lập tức xuất hiện tại Tần Triệt trước mặt, một cái tát liền quất tới. Phốc! Máu nhuộm bán thiên không. Hàm răng rơi xuống, Tần Triệt nửa bên mặt đều tan nát, đau đến hắn ngửa mặt lên trời kêu rên. Mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Lăng Tiên thực sự tức giận, tiếp liền xuất thủ đánh cho Tần Triệt cốt cách vỡ vụn, ho ra đầy máu. Về sau, mảnh không gian này liền chỉ còn lại có một loại thanh âm, Tần Triệt kêu thảm thiết. Hắn toàn thân run rẩy, ngửa mặt lên trời kêu rên, có thể nghĩ, hắn giờ phút này có nhiều đau. Ha ha, đáng đánh, đã sớm nhìn hắn không vừa mắt rồi. Phi cái gì đó, công tử hào hào giáo huấn hắn. Quá giải hận, lại dám nói công tử cùng phong thống lính cấu kết ma môn, muốn chết. Mọi người lớn tiếng trầm trồ khen ngợi tràn đầy khoái ý. Lăng Tiên cũng hiểu được toàn thân khoan khoái dễ chịu, niềm vui tràn trề. Về sau, hắn ra tay càng hung mãnh hơn, đánh cho Tần Triệt cốt cách vỡ vụn. Ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới trọng thương. Mà đúng lúc này, một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên, như đại đạo thanh âm chấn đắc mọi người khí huyết sôi trào. Dừng tay cho ta. Tiếng nói rơi xuống đất, Tần Vô Nhai hàng lâm, thất thải tường vân tùy theo rơi xuống, đem Tần Triệt bao khỏa. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1679. Tam trưởng ăn tiêu. Chương 1679. Tam trưởng ăn tiêu. Nương theo lấy quát lạnh một tiếng, thất thải tường vân đáp xuống, đem đã bị đánh tàn phế Tần Triệt bao khỏa. Lập tức Tần Vô Nhai hiện thân, mặt mũi tràn đầy tức giận, cũng đầy mặt sát cơ. Tam thúc công, giết hắn đi, ngươi nhất định phải giết hắn đi. Tần Triệt điên cuồng kêu to, cả người đều đang run rẩy. Một nửa là đau, một nửa là tức giận. Thân thể hắn là Tần Hoàng thế gia dòng dõi đích tôn, địa vị tôn quý tới cực điểm, nhất là phóng tới ngoại giới, mặc dù là thứ thất cảnh cường giả, cũng phải khách khách khí khí với hắn. Mà giờ khắc này, lại bị Lăng Tiên đánh tới nửa tàn phế. Cái này là bực nào vô cùng nhục nhã. Sao có thể không cho hắn phẫn nộ? Ngươi trước câm miệng cho ta. Nhàn nhạt lườm Tần Triệt liếc, Tần Vô Nhai đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Ta rất rõ ràng Tần Triệt đức hạnh, nhất định là hắn trước trêu chọc ngươi. Nói xong, hắn lời nói xoay chuyển. Nhưng là bất kể như thế nào, hắn đều là ta Tần Hoàng thế gia người, các hạ cử động lần này đáng là đánh ta Tần Hoàng thế gia mặt a. Thì tính sao? Phong Hành đoạt trước một bước mở miệng, nói. Ngươi Tần Hoàng thế gia người, chẳng lẽ liền trừng phạt không được đâu này? Ngươi nói đối với rồi, ta Tần Hoàng thế gia người, thật đúng là trừng phạt không được, tối thiểu nhất, không phải bọn ngươi có thể đánh thôi. Tần Vô Nhai thần sắc hờ hững tự nhiên toát ra một loại cao ngạo. Điều này làm cho Lăng Tiên mày nhăn lại, Phong Hành càng là sắp tức bể phổi. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tần Vô Nhai châm chọc nói. Nghe qua thần hoàng thế gia cao ngạo bá đạo, hôm nay một cách nhìn quả nhiên là danh bất hư truyền à. Đó là bởi vì thần hoàng thế gia có vốn liếng này. Tần Vô Nhai bừa bãi liều lĩnh thản nhiên nói. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, tự phế tu vi, chuyện hôm nay liền qua đi. Nghe vậy tất cả mọi người chịu biến sắc, nắm đấm cũng nắm chặt đến cùng một chỗ. Đối với tu hành người mà nói, tu vi tự là hết thảy, không có tu vi, muốn chết thì có ít lời gì. Không hề nghi ngờ, Tần Vô Nhai đây là muốn đem Lăng Tiên ép vào tuyệt lộ. Hảo một cái vốn liếng, hảo một cái tự phế tu vi. Lăng Tiên nở nụ cười có vài phần lạnh như băng, cũng có vài phần đùa cợt. Các ngươi có tư cách gì? Đơn giản tựu là có một tốt tổ tông mà thôi. Đây là của các ngươi may mắn, là của các ngươi kiêu ngạo, nhưng không phải là các ngươi cao ngạo vốn liếng. Đó là thuộc về thần hoàng một cá nhân đích vinh quang, cùng các ngươi không có chút quan hệ nào. Các ngươi sở tác sở vi chỉ là bôi nhọ tổ tông, lại để cho thần hoàng hổ thẹn. Lăng Tiên hào không lưu tình địa trách cứ, lại để cho phong hành bọn người nhiệt huyết sôi trào, lại để cho Tần Vô Nhai giận không kềm được. Những vừa mới kia hiện thân thân hoàng thế gia chi nhân cũng đều lửa giận ngập trời, hận không thể đem Lăng Tiên chém thành muôn mảnh. Nhưng là ai đều không thể phản bác hắn lời nói này. Lăng Tiên nói không sai, bọn hắn sở dĩ cao cao tại thượng, nguyên bởi vì chính là hắn tổ. Đáng đó là thần hoàng một người vinh quang, cùng bọn họ những hậu bối này không có bán điểm quan hệ, dựa vào cái gì cao ngạo. Cho dù có thể, cũng không nên vinh váo hung hăng, không ai bì nổi, này sẽ lại để cho thần hoàng hổ thẹn. Ha ha, nói hay lắm, quá hết giận. Lời nói này ta đã sớm muốn nói rồi, nhưng đáng tiếc không có lá gan này, công tử uy vũ. Khí phách quá dài hận, ỷ vào tổ tông vinh quang cao cao tại thượng cái gì đó. Mọi người lộn xộn mở miệng cảm thấy khoái ý, đồng thời cũng tràn đầy lo lắng. Những lời này không thể nghi ngờ là đánh tần hoàng thế gia mặt, thậm chí là đem ngũ đại thần hoàng thế gia đều đắc tội. Đừng nói Lăng Tiên chỉ là một đệ thất cảnh tu sĩ, coi như là đệ bát cảnh đại năng cũng không có quả ngon để ăn. Dù sao, đó là thần hoàng thế gia, là huyền vũ đại lục thế lực cường đại nhất. Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết à? Tần Vô Nhai sắc mặt âm trầm xuống, hai con ngươi phảng phất có thể phun ra lửa. Hắn biết rõ toàn bộ đại lục đều đối với thần hoàng thế sơ xe ra có chỗ câu oán hận, nhưng mà không một người dám ngay mặt nói thần hoàng thế ra không phải, coi như là để bát cảnh đại năng cũng không dám. Có thể Lăng Tiên lại đường hoàng nói, đây không thể nghi ngờ là tát thẳng vào mặt. Ngươi còn giết không được ta. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng. Hắn rất rõ ràng nói ra lời nói này hậu quả, có thể nói là cùng thần hoàng thế gia đứng ở mặt đối lập. Nhưng nếu không phải bị Tần Vô Nhai bước đã đến tuyệt lộ, hắn há có thể như thế? Bất quá là chính là minh đạo trung kỳ mà thôi, giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Tần Vô Nhai nở nụ cười, tràn đầy mỉa mai. Còn lại Tần Hoàng thế gia người cũng đều là như thế. Tần Vô Nhai thế nhưng mà minh đạo cường giả tối đỉnh, so Lăng Tiên trọn vẹn cao hai cái cảnh giới nhỏ, cái chênh lệch này, không thể nghi ngờ là khác nhau một trời một vực. Chỉ có phong hành đối với Lăng Tiên tràn ngập tin tưởng. Ngươi cứ đến thử xem. Lăng Tiên khí phách đáp lại, nói. Bất quá trước đó, ta sẽ bị ngươi tam trưởng coi như là trả ăn tình của ngươi. Thoại âm rơi xuống, kể cả Tần Vô Nhai ở bên trong tất cả mọi người đều ngẩn ra. Ai cũng không nghĩ tới, tại bị Tần Vô Nhai ép vào tuyệt lộ dưới tình huống, Lăng Tiên lại vẫn nhớ rõ phần ăn tình kia. Giờ khắc này tất cả mọi người trong đầu đều đã hiện lên bốn chữ trọng tình trọng nghĩa. Mặc dù là Tần Hoàng thế gia người, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt cũng mang tới một phần tôn kính. Có ý tứ, đừng nói là bị ta tam trưởng coi như là một trưởng, ngươi cũng chịu không được. Tần Vô Nhai cười lạnh. Đến đây đi, cho dù đây chẳng qua là ngươi chỉ là ngẫu nhiên, nhưng ăn tựu là ăn, ta không thể không trả. Lăng Tiên đứng chắp tay, tuy nhiên gầy gò, đáng lạc tại trong mắt mọi người, nhưng lại như vậy to lớn cao ngạo. Lòng của hắn ăn oán rõ ràng, xương của hắn ninh chiết không cong. Ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tần Vô Nhai mắt lộ ra sát ý. Ta cũng không cần ngươi lưu tình. Lăng Tiên phất ốm tay áo một cái, nói. Ra tay đi, tam trưởng qua đi, ta nếu không thiếu ngươi cái gì. Được, tiếp ta để nhất trường. Tần Vô Nhai hét lớn, bàn tay sáng lên, cường thế đánh ra để nhất trường. Một trưởng này hắn vận dụng toàn lực, nứt vỡ hư không đồng thời cũng làm cho mọi người chịu biến sắc. Bất quá, Lăng Tiên lại chưa từng động dung. Đối mặt cái này cực đoan kinh khủng một trường, hắn không chỉ có không có phòng ngự, mấy ngày liền nhưng liền tồn tại pháp lực cái chắn đều tản đi. Bởi vì hắn nói, chịu lấy Tần Vô Nhai tam trưởng tự nhiên là không có thể có nửa điểm phòng ngự. Oành! Kinh thiên một trường kết kết thật thật đánh vào Lăng Tiên trên người, lại để cho khóe miệng của hắn chảy máu, liền lùi mấy bước. Tốt một cỗ thân thể cường hãn, lại đến. Tần Vô Nhai quát lạnh, ngưng toàn thân pháp lực tại một trường ngang nhiên oanh ra. Ầm! Máu tươi phun tung tóe. Lăng Tiên sắc mặt trắng bệch nhưng lại tựa như là núi sừng sững không ngã. Điều này làm cho Phong Hành Đẳng người đỏ ngầu cả mắt, mặc dù là Tần Hoàng thế gia chi nhân cũng rơi vào trầm mặc. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện chuyện ngu xuẩn, nhưng mà ngu xuẩn làm cho người ta tôn kính. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, để tam trưởng nhất định cho ngươi thân tử đạo tiêu. Tần Triệt lên tiếng cuồng tiếu, xem hướng Lăng Tiên ánh mắt. Giống như là đang nhìn một người chết. Tần Vô Nhai cũng là như thế. Hắn rất biết mình thực lực coi như là cùng giai tu sĩ, cũng không khả năng có ở đây không tránh không đo dưới tình huống, gánh vác chính mình tam trưởng. Có thể gánh vác hai ta trưởng, ngươi đã rất tốt, nhưng đáng tiếc, dừng ở đây. Tần Vô Nhai gầm lên, ngưng toàn thân pháp lực tại tay phải cường thế đánh ra để tam trưởng. Oành! Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, Lăng Tiên bị oanh đến phương xa trên núi cao, lập tức ngọn núi sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía, che cản tầm mắt của mọi người. Bất quá, lại ngăn không được mọi người khẩn cấp tâm. Ánh mắt mọi người đều nhanh nhìn chằm chằm ngọn núi, muốn biết để tam trưởng qua đi, Lăng Tiên hay sống lấy, vẫn phải chết. Ha ha, đối bính tam trưởng, hắn chắc chắn phải chết. Tần Triệt lên tiếng cười to. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng cười của hắn liền im bặt mà dừng. Chỉ vì đầy trời trong bụi mù truyền ra một câu, âm lượng không lớn, lại như kinh lôi chợt tiếng vang chấn động càn khôn. Tam trưởng đã qua, ăn này. Xóa.